đừng sợ được chứ. Vương Kiệt nói. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng ở mỹ phụ kia trên người, hắn luôn có một loại hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Thiếu phụ kia bề ngoài xinh đẹp xuất chúng, khí chất lại thích, bộ dạng hẹp dài lông mày mắt to, dáng người cao gầy, thân cao tuyệt đối có một mễ thất trở lên, nhưng lại đầy đặn đều đặn, lại tăng thêm kia thướt tha mê người dáng người, tuyết trắng chân mềm làn da, thon dài chân ngọc, mềm mại phê bả vai mái tóc, tất nhiên là phần đông nam nhân mục tiêu theo đuổi. Thiếu phụ này lại xảy ra dục hai cái hài tử, nhưng có khả năng là theo gia đình điều kiện tốt hơn, bình thường nàng trừ bỏ góc chú trọng ẩm thực ở ngoài, còn thường xuyên đi tiến hành một chút gầy thân hộ lý, cho nên, nàng vẫn bảo trì thân tài yểu điệu cùng đường cong vẻ đẹp. Chính là cùng nguyên lai so sánh với góc mà nói, nàng kia bộ ngực càng thêm có vẻ cao thẳng, bờ mông càng thêm rộng thùng thình một chút. Này đều là thiếu phụ đặc thù. Chương 2613 bị dục làm cho hôn mê đầu. Nàng nhìn qua là như vậy phong thái chiếu người, hiện tại dáng vẻ đáng thương cũng càng thêm làm người ta thương tiếc. Đã là thục phụ nàng hiện tại so với ban đầu càng thêm gợi cảm cùng con nữ nhân vị. Hơn nữa bị bắt mặc lấy càng thêm mốt cũng bại lộ, đem nàng kia gợi cảm cùng mê người thân thể cùng hình tượng đầy đủ, lớn mật cho thấy các ngươi vì sao sẽ bị trảo. Vương Kiệt hỏi, chính là kia mẹ con hai người nhưng ở sắc màu tóc run run, cũng không đáp nói. Vương Kiệt nhìn nàng kia xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng chân mềm làn da, thon dài chân ngọc, đầy đặn thành thục thân thể, mềm mại phê bả vai mái tóc, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa kia tròn trịa mông ngọc, cùng với kia trước ngực cao ngất đầy đặn bộ ngực, càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ tựa như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Trả lời ta, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đang lầm bầm lầu bầu. Cảm giác như vậy làm nàng rất không thích. Bất quá hắn thấp như vậy giống, càng thêm làm kia mẹ con hai người không dám trả lời. Vương Kiệt còn thật có điểm muốn mắng nhân trùng động, bất quá hắn nhìn kia mỹ thục phụ, trong mắt dục hỏa trở nên càng thêm đại. Kia thục phụ người mặc một kiện hồng phấn cổ áo rất thấp tiểu đai đeo áo lót, tại ánh đèn nhàn nhạt phía dưới, một đôi trắng trắng mềm mềm cánh tay cùng nàng cặp kia dưới vai mặt một bộ phận không công lắc lắc bộ ngực, đều lộ ở bên ngoài, có vẻ phá lệ chói mắt lóa mắt. Kia hồng phấn đai đeo áo lót, kỳ bó sát người lại rất ngắn, lại là mỏng manh, xuyên qua kia mỏng manh đai đeo áo lót, nàng kia bộ ngực trướng phình phình một đôi vú lớn, kiêu ngạo mà cao thẳng tại bộ ngực phía trước, càng lộ vẻ đột xuất. Lại từ ở kia hồng phấn đai đeo áo lót thượng mở miệng hơi thấp, vừa mới che khuất bộ ngực, cẩn thận nhìn qua có thể tinh tường nhìn thấy kia rõ ràng khe ngực, khiến nàng mặc lấy màu hồng áo ngực cũng phải cần sống động bộ dạng. Tại nàng giãy dụa di chuyển thân thể về phía trước hơi hơi khom lưng thời điểm, một đôi viên thịt liên tục không ngừng phập phồng, nhẹ nhàng rung động. Còn có thể nhìn thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm vú thịt. Kia hồng phấn đai đeo áo lót vừa mới đến phần eo của nàng, tại nàng mặc giày cao gót xoay mê người thân hình lúc đi lại, có khi còn sẽ lộ ra nàng kia tuyết trắng cái bụng cùng rốn. Bó sát người đai đeo áo lót thật chặt bọc lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương vùng eo. Thân dưới mặc một kiện thấp đủ cho không thể lại thấp màu trắng quần bò. Giống gần chỉ treo tại nàng rộng thùng thình bờ mông, thật chặt bọc lấy nàng kia kéo căng đến quá chặt mông tròn cùng với thon dài trắng nõn chân đẹp. Cũng có làm người ta cảm thấy kia quần có tùy khi muốn rơi xuống tựa như. Kia một vài người bắt buộc nàng mặc như vậy, thật sự là mê người a. Không nói lời nào đúng không? Vương Kiệt đi đến người thiếu nữ kia bên người, nói ta đây giết ngươi nữ nhi. Nói duỗi tay đi bắt nàng. A, cô gái kia phỏng chừng dọa điên rồi. Vội vàng hướng lui về phía sau, chính là bị nướng dừng tay cổ tay nàng tại sao có thể chạy thoát. Đừng, đừng tổn thương nàng. Kia thục phụ nức nở đừng tổn thương nữ nhi của ta. Vương Kiệt thật sâu hít thở dài, ta lại không phải là cái gì kẻ xấu, ai cho ngươi không trả lời ta, để ta tức giận. Ta hồi, ta trả lời ngươi, đừng tổn thương nữ nhi của ta. Kia thục phụ run rẩy nói. Vương Kiệt đi đến nàng bên người, thế nhưng cởi bỏ tay nàng khảo. Nói theo ta đi ra, không muốn đùa giỡn hoa dạng gì, ta đối với các ngươi không có ác ý, nhưng là nếu như các ngươi nghĩ tổn thương ta hoặc là chạy trốn nói. Con gái ngươi sẽ có nguy hiểm. Ta không có khả năng. Kia thục phụ nước mắt như mưa nhìn chính mình nữ nhi liếc nhìn một cái, lúc này mới theo lấy Vương Kiệt đi ra gian phòng. Ngồi xuống đi. Vương Kiệt nhìn gương mặt khẩn trương sợ hãi biểu cảm mỹ thục phụ, chỉ lấy chính mình ghế salon đối diện, nói chúng ta ngồi xuống nói. Ta, kia thục phụ run rẩy thân thể cũng không động. Vương Kiệt bỗng nhiên giận dữ nói ta cho ngươi ngồi xuống. A, thục phụ lập tức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại trên ghế sofa. Vương Kiệt nhìn đối diện mỹ phụ, rất vừa lòng gật đầu, nói đi, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Lị. Kia thục phụ run rẩy nói. Vương Kiệt nhìn nàng, nói con gái ngươi đâu này? Tôn Hiểu Tư. Lý Lị, ngươi là nơi nào nhân? Vương Kiệt hỏi. Chúng ta có một bán Trung Quốc huyết thống, một nửa kia là Hàn Quốc. Lý Lị nói. Vương Kiệt nói các ngươi nguyên bản tại nơi nào cuộc sống? Như thế nào sẽ bị bắt? Chúng ta, tại Hàn Quốc. Lý Lị nói, đột nhiên bị nhân bắt, sau lúc tỉnh lại đã tại Hong Kong. Nàng có tiền nức nở nói, kia một thân gợi cảm trang phục thật sự là làm Vương Kiệt có chút khó khăn lấy khống chế. Tại Hàn Quốc à? Vương Kiệt nhìn trước mắt run rẩy mỹ phụ, nói vậy các ngươi gia tộc đâu này? Các ngươi chính xác là năm đó cái kia cái gì có được 27 vạn ức đô la cái kia vạn tháp tâm phúc hậu duệ. Hẳn là, giống như, Lý Lị nói. Hẳn là, Vương Kiệt cau mày, cái gì gọi là hẳn là chính là, không phải là cũng không phải là, cái gì gọi là hẳn là. Nhìn Vương Kiệt như vậy vẻ giận dữ, Lý Lị lập tức đánh một cái run rẩy, nói vâng. Là bọn hắn nói, ta một mực không biết vạn tháp là ai, cũng không biết ta tổ phụ là người nào. Bởi vì tại ta lúc còn rất nhỏ, hắn sẽ chết rồi, căn cứ ta tổ nãi nãi nói, tổ phụ căn bản liền một phân tiền cũng không có lưu lại. Nha, như vậy lời nói, liền kỳ quái. Vương Kiệt nói như vậy, đều là kia một vài người điều tra. Giống như, Lý Lị nói. Vương Kiệt sờ lên cằm, nói ha ha, kia rất khả năng bị sau lưng cái kia nhân bố trí một đạo đâu. Hay hoặc là nói, các ngươi. Nói đến đây. Vương Kiệt ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi là bọn hắn phái đến. Không, không, chúng ta không phải là. Lý Lị sợ tới mức liền vội vàng xua tay. Vương Kiệt thật sâu hít thở một cái khí, nói ha ha, vậy coi như rồi, kia 27 vạn ức đô la là rất nhiều, nhưng ta đối với khoản tiền kia không có gì muốn nhiều như vậy có ích lợi gì, ta hiện tại lại không thiếu tiền xài. Kia, Lý Lị yếu tiếng hỏi. Vương Kiệt chỉ lấy phòng bếp, nói phòng bếp tủ lạnh có đồ ăn. Ngươi cho ta nấu ít đồ đến ăn. Đây là Vương Kiệt vừa mới phát hiện, phòng chừng nơi này đúng giờ có người đến dọn dẹp, còn có đặt một ít sự vật a, nhìn một chút thịt cá đều là mới mẻ đây này. À, Lý Lị sửng sốt. Vương Kiệt âm thanh hơi lớn hơi có chút, nói ta cho ngươi đi nấu ăn chút gì cho ta đâu này. Không nghe được. Ta cái này đi. Lý Lị lập tức đứng lên, run rẩy thân thể đi hướng phòng bếp. Đối mặt Lý Lị xinh đẹp như vậy thục phụ. Vương Kiệt còn thật tại cố nhịn lừa tình, thật là muốn giả bộ chính nhân quân tử thái độ. Đường Lý Lị tại phòng bếp đi tới đi lui âm thanh, hấp dẫn nhìn lén liếc nhìn một cái nàng, đặc biệt Lý Lị vểnh lấy nàng kia hồn vườn mông ngồi xổm trên mặt đất, khom eo đang ở rửa rau thời điểm, tâm liền lại một xem nhảy dồn dập, hạ thân chỗ đó lại bắt đầu có phản ánh lên. Lúc này Lý Lị là quay lưng hắn, vì thế, hắn liền nhìn chằm chằm Lý Lị mông nhìn, thầm nghĩ nàng mông như thế nào lớn như vậy. Như vậy viên, cô lỗ, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Chính là nhìn đến này, hắn có chút mờ mịt bắt đầu ảo tưởng khởi Lý Lị không có mặc quần, trần truồng mông bộ dạng. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe cái kia Lý Lị thấp giọng nói ta. Ta làm xong. Ân, Vương Kiệt gật gật đầu. Lý Lị tại cấp Vương Kiệt thỉnh tốt lắm cơm, khen ngược trà tại hắn ngồi xong về sau, ngay tại đối diện với hắn ngồi xuống, bồi tiếp nàng ăn cơm. Lý Lị những cái này nhưng là biết. Đang dùng cơm thời điểm, nàng lấy lòng, hưng hăng hướng đến Vương Kiệt bát kẹp cá. Nơi này còn có điểm bia, ngươi cùng ta uống đi. Cứ như vậy, hai người vừa ăn cơm, Vương Kiệt là vừa uống rượu vừa ăn cơm. Lý Lị bình thường rất ít uống vẩy, xinh đẹp gương mặt, theo cồn mà phiếm hồng, càng thêm có vẻ mê người. Bất quá lại không cẩn thận đem trở xuống rượu hất tới Vương Kiệt trên người, nàng bận rộn đứng người lên. Khom lưng cúi người vì hắn lau lau. Vương Kiệt khẽ ngẩng đầu trở về chỗ cũ thời điểm, lập tức phát hiện trước mặt Lý Lị, theo hơi khom lưng cúi người về phía trước thời điểm, khiến cho nàng thân trên môn hộ mở rộng, kia màu hồng áo ngực nội mềm mại tuyết trắng lại căng phồng một đôi nhũ phong, hơn nửa viên thịt đều lộ ra bên ngoài, bán hiển bán lộ hiện ra tại trước mặt hắn. Vương Kiệt ánh mắt trực đảo Lý Lị kia đầy đặn bộ ngực to, hắn mê đắm, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng kia áo ngực sở bao bọc không được bộ phận. Ngốc nhìn lên. Lý Lị đột nhiên nhìn thấy trước mặt Vương Kiệt, quên nhai trong miệng đồ nhậu thời điểm, lại nhìn thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm trước ngực của mình, chính mình vội cúi đầu nhìn hắn nhìn chăm chú địa phương, gặp chính mình xuân quang tiết ra ngoài, trên mặt lập tức liền leo lên mây đỏ, có chút kinh hoàng ngồi xuống, đoan chính một chút thân thể mình, sửa lại lý kia bó sát người đai đeo áo, cúi đầu, lặng lẽ ngồi. Bất quá Vương Kiệt vẫn ngồi ở tại chỗ, cảm thấy đầu có chút choáng váng, sẽ ở ngồi yên. Lý Lị bận rộn thu lại ăn cơm dùng bát đũa, đến trong phòng bếp mặt đi thanh tẩy, khi nàng vẫn đang khom eo nhếch lên nàng kia mông lớn múc nước rửa chén thời gian. Mà Vương Kiệt tọa địa phương, chính có thể thấy rõ trong phòng bếp sở hữu tình huống, hắn lớn mật nhìn Lý Lị bóng lưng, chậm rãi, Vương Kiệt chỉ thấy được kia một đôi tròn trịa đầy đặn đồ vật, tại trước mắt hắn chỗ không xa hoàng nha, đong đưa Vương Kiệt một trận hoa mắt. Nhìn nhìn, Vương Kiệt phát hiện một vấn đề, có đồ vật gì đó tại hướng đến đầu của mình xông lên, như là máu giống nhau thẳng hướng đến đầu mình tuôn, hắn cảm thấy là cái gì cũng không biết, chỉ biết cặp kia lưu viên đồ vật là nữ nhân mông, lúc này dục vọng xúc động làm hắn đã mất đi lý trí. Hắn giống như có chút không rõ ràng lắm kia mê người lưu viên đồ vật có phải hay không Lý Lị mông. Hắn cảm thấy không đi vuốt ve nàng cặp kia lưu viên nữ nhân mông hắn sẽ chết mất giống nhau. Cứ như vậy nghĩ, Vương Kiệt một chút nhảy lên, nhanh chóng đi đến Lý Lị phía sau. Lý Lị lúc này còn đang tại cúi đầu khom lưng tại chỗ đó tắm bát. Hắn lập tức liền theo Lý Lị phía sau đem nàng ngăn đón eo bế. Này một cái động tác đem Lý Lị dọa nhảy dựng. A, nữ nhân bản năng làm nàng giật mình kinh ngạc. Nhưng khi nàng còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì thời điểm, thân thể của chính mình đã bị Vương Kiệt hữu lực đã đặt ở trên mặt đất. Đột nhiên nhận được công kích bị đặt ở trên mặt đất Lý Lị, khi nàng bị Vương Kiệt ép lấy cũng nằm ngửa ở trên mặt đất thời điểm, thật sự là ăn nhiều kinh ngạc, hoảng sợ kêu ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Nàng một bên rối ren giãy giụa thân thể, hai tay liều mạng đẩy ra đặt ở trên thân thể của mình Vương Kiệt. Nhưng là nàng dùng sức thế nào, chính là không có biện pháp đẩy ra Vương Kiệt. Đã mất đi lý trí Vương Kiệt không nói lời nào, ghé vào Lý Lị trên người, một tay dùng sức ép lấy Lý Lị bả vai không cho nàng giãy giụa, thấy nàng hai chân tại liên tục không ngừng cọ động, đã đem hai chân tách ra, kẹp chặt Lý Lị hai chân, làm này hai chân không thể lộn xộn. Mà Vương Kiệt một bàn tay chỉ lo đưa ra về phía trước, đi bóp sờ Lý Lị trước ngực một đôi cao thẳng vú. A, không muốn. Lý Lị đang dùng lực thôi Vương Kiệt, thấy hắn một tay muốn sờ thượng trước ngực của mình thời điểm. Vội vàng dùng tay bảo vệ trước ngực một đôi cao thẳng vú, vừa nói ngươi muốn làm gì. Ngươi không thể như vậy, buông. Nhưng là, Lý Lị đương dùng một bàn tay lại lần nữa đẩy ra Vương Kiệt thân thể thời điểm, chính mình một cái cao thẳng vú bị Vương Kiệt bóp sờ lên. Vương Kiệt bóp sờ là có lực như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút đau đớn nhưng còn có một chút cảm giác khác thường. Thực khó chịu a, thật sự là một đôi mỹ diệu vú, đến, chớ lộn xộn, để ta sờ, ta mau không nhịn được. Vương Kiệt đương bóp sờ lên Lý Lị một cái cao thẳng tuyết phong thời điểm, một bên thờ hồn hền, trong miệng giống cầu xin lại giống như tự nhủ nói. Hơn nữa nước miếng trong miệng tượng đều nhanh chảy ra, trên tay khí lực lại lớn được kinh người, vẫn ép tới Lý Lị không thể động đậy. Ngoan ngoan cho ta chớ lộn xộn. Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Lý Lị vốn là còn tại cố gắng phản kháng, một bàn tay chính bắt lấy Vương Kiệt vuốt ve chính mình vú tay dùng sức nghĩ đẩy ra thời điểm, mà khi nghe được Vương Kiệt kia cường ngạnh lời nói. Nghĩ đến chính mình còn bị đóng lấy nữ nhi, tâm cũng sẽ không từ chậm rãi mềm xuống, chậm rãi đình chỉ phản kháng. Bắt lấy Vương Kiệt tay cái kia cánh tay, không có đi dùng sức đẩy ra, chậm rãi di rời đặt ở bên người. Đây chính là quan hệ đến con gái của mình a, vì nữ nhi bình an vô sự, nàng cái này đương mẫu thân, tại sao có thể phản kháng? Lý Lị trải qua như vậy nghĩ, cũng sẽ không dám nữa giãy giụa phản kháng, thân thể bắt đầu an tĩnh tại nằm trên mặt đất. Hai tay đặt ở thân thể hai bên, chậm rãi mở phân nửa bán nhắm mắt, tùy ý Vương Kiệt ghé vào nàng trên người, đối với nàng vuốt ve cùng kích thích. Vương Kiệt nhìn thấy Lý Lị không dãy dụa phản kháng, liền hai tay sờ lên Lý Lị trước ngực vú, cách quần áo dùng sức, cơ hồ điên cuồng mà lại bóp lại sờ lên. Miệng hắn thượng còn tại liên tục không ngừng nói thật sự là lại lớn lại đỉnh a, người cặp vú thật sự là lại bạch vừa mềm nguyễn a. Mò thật là thoải mái a. Còn ngươi nữa này thân trang điểm quá mê người rồi, ai thấy đều nghĩ vuốt ve một chút. Trong chốc lát, Vương Kiệt một bàn tay theo kia mở miệng rất thấp hồng phấn đai đeo áo lót đọc thuộc lòng duỗi đi vào, sờ lên một cái Lý Lị kia cao thẳng vú, vuốt ve thượng Lý Lị kia tuyết trắng trơn mềm làn da. Vương Kiệt hắn càng thêm hưng phấn cùng kích thích, hắn một bên dùng sức bóp sờ Lý Lị vú, vừa nói chậc chậc, ngươi làn da thật tinh tế a, như vậy trơn mềm vú, sờ thật sự là quá thích, rất thư thái. Lúc này xa xa hoa viên truyền ra vài tiếng chó sủa. Đêm này không có trăng lượng, thiên thượng sao đều không có một viên. Ghé vào Lý Lị trên người Vương Kiệt, hai tay Đăng Tại liên tục không ngừng vuốt ve dưới người Lý Lị trước ngực cặp vú thời điểm, bị từng đợt gió thổi qua về sau, đột nhiên bị gió thổi tỉnh táo lại. Chính mình đây là thế nào? Thật sự là cầm thú a. Khi hắn minh bạch là Đăng Tại đùa giỡn Lý Lị thời điểm, chứa đầy xấu hổ đình chỉ hai tay bóp sờ, nhưng hai tay vẫn có một chút lưu luyến không rời đứng ở Lý Lị trên ngực, ngơ ngác nhìn một hồi dưới người Lý Lị phụ. Coi như Vương Kiệt muốn từ Lý Lị trên người bò lên thời điểm, tại hắn dưới người chính mở phân nửa bán nhắm mắt hưởng thụ Vương Kiệt đối với nàng kích thích Lý Lị, phát hiện hắn đột nhiên đình chỉ động tác, nhìn thấy Vương Kiệt nhìn chằm chằm chính mình nhìn cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nàng thế nhưng mở miệng nói chuyện ta, sợ, đừng ở chỗ này, được không? Khi nàng nói xong những lời này thời điểm, liền nàng mình cũng có chút không cảm tin tưởng. Lúc này Lý Lị bởi vì vừa rồi Vương Kiệt điên cuồng vuốt ve cùng kích thích, thân thể dục vọng cũng bị điều động đi lên. Nhưng là lão công hàng năm công tác bận rộn xanh biếc làm nàng thật dài thời gian đều không có được đến thỏa mãn, cho nên càng như vậy, nàng vậy không có hoàn được đến thỏa mãn thân thể, trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tính dục cũng đã rất dễ dàng lập tức liền bị điều động lên. A, ha ha, Vương Kiệt vẫn là cố nhịn trong lòng tình lừa. Kỳ thật ngay tại vừa mới, Vương Kiệt vuốt ve vú của nàng thời điểm, nàng còn bất chợt ưỡn ngực phối hợp Vương Kiệt vuốt ve cùng kích thích. Nghe tới Lý Lị nói Vương Kiệt, ngốc nhìn dưới người Lý Lị. Lúc này Lý Lị nước mắt như mưa, nhìn Vương Kiệt. Hai người nhìn nhau chạm đất rừng rừng, có nên nói hay không ra những lời này về sau, Lý Lị chính mình cảm thấy có chút mặt đỏ, mà Vương Kiệt lúc này không nói lời nào, nàng cảm thấy càng không dễ ý tứ giống nhau, nghiêng mặt, không đuổi lại nhìn Vương Kiệt. Một chốc lúc, Vương Kiệt cảm thấy mình là phù nghe lầm, sau đó lập tức cảm thấy thân thể của chính mình đang bay, tượng đã không thuộc về ở chính mình giống nhau. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần đến, hắn thực sự có điểm không thể tin được đây là thật, nhưng lại khát vọng đây là thật, vì thế, hắn chành nhìn dưới người Lý Lị khuôn mặt, giống xác nhận, vẫn có điểm không tin tựa như hỏi ngươi vừa mới. Nói cái gì, thật. Đương Vương Kiệt nhìn thấy dưới người Lý Lị, có chút đỏ mặt chậm rãi gật gật đầu thời điểm, hai tay hắn tại Lý Lị kia cao thẳng trên ngực vuốt ve hai cái, cúi đầu tại nàng khuôn mặt hôn một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười, liền vội vàng nói quên đi, ta biết ngươi không phải thật tâm. Vừa mới là ta nhất thời bị sắc dục làm cho hôn mê đầu. Ngươi! Lý Lị ngây dại, ánh mắt kia nhìn Vương Kiệt, nhưng không biết nói cái gì. Nguyên bản đã làm tốt hy sinh mình cũng muốn bảo trụ nữ nhi mình chuẩn bị, nhưng là gặp cưỡi ở trên thân thể của mình nam hài này nói như thế, Lý Lị là sửng sốt. Đứng lên đi! Vương Kiệt theo trên thân thể của nàng bò lên, tuy rằng Lý Lị cho hắn có một loại thập phần mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Nhưng là mình là không phải là quá mức cầm thú một chút đâu này. Hiện tại hắn phát giác chính mình trở nên càng ngày càng giống chỉ dùng để nửa người dưới tự hỏi động vật. Mà còn không có phản ứng Lý Lị còn có điểm không hiểu được bị Vương Kiệt kéo lên. Chính là nàng liền vội vàng hướng về Vương Kiệt 90 độ cúi đầu cảm ơn, cảm ơn. Còn nghĩ chính mình sẽ gặp hại nàng, cư nhiên không nghĩ đến Vương Kiệt sẽ bỏ qua nàng. Đây chính là làm Vương Kiệt sửng sốt, là ta không tốt, ngươi cảm tạ cái gì đâu. Trước mắt Mỹ thuộc phụ, cái này không phải là đang dụ dỗ chính mình sao? Kia một thân gợi cảm trang điểm chính là giống như hồ ly tinh thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt, làm hắn ánh mắt trở nên không thể tự thoát ra được theo nàng trên người di rời. Ta, Lý Lị nhìn Vương Kiệt, cũng không biết nói cái gì. Chính là một lòng lại căng thẳng, chẳng lẽ mình làm sai rồi cái gì? Chương 2614 kể chuyện xưa. Nhưng là chính mình cái gì cũng chưa không sai phải không? Thật sự là. Liền bị hắn đè ở dưới người cũng không có phản kháng. Nàng hiện tại nhưng là Vương Kiệt thịt nằm trên thớt, còn có con gái của mình. Cũng không thể đắc tội hắn. Vương Kiệt nói đừng như vậy khẩn trương được sao, ta lại không phải là muốn ăn ngươi. Hắn nhìn Lý Lị, trong lòng kỳ thật cũng có ăn chút gì kinh, không nghĩ đến nàng lại là thái độ này đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình còn đóng lấy con gái của nàng. Nhưng là nhân lúc gặp nạn, loại chuyện này. Vương Kiệt hắn thường xuyên nhất làm. Bất quá lúc này Vương Kiệt còn thật không hạ thủ được, dù sao mình cũng không phải là cái loại này chỉ dâm dục nam nhân, không phải sao a? Người có thể hay không đem ta, nữ nhi cũng thả. Lý Lị nói, lúc này thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, thậm chí không dám bước lên trước. Vương Kiệt ánh mắt theo nàng thành thục thướt tha thân thể yêu kiều thượng nhìn quét, thật lâu mới thưa nói còn không được. Tạm thời còn không được. Nghe vậy, Lý Lị đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Nhưng nàng lại cắn môi dưới, đột nhiên quỳ xuống. Ngươi làm gì thế? Vương Kiệt kéo lấy nàng, giật mình cái này thuộc phụ phản ứng. Nhưng là Lý Lị sẽ không, nói ngươi, buông tha mẹ con chúng ta a, cầu xin người. Nàng dùng sức quỳ xuống, kia lực độ thật là lớn, Vương Kiệt cư nhiên kéo không được. Ngươi trước. Vương Kiệt kéo lấy nàng hai tay, kia mềm mại không xương bàn tay sờ lên trượt không lưu tay. Người buông tha nữ nhi của ta a. Lý Lị vẫn là tại cầu xin nói, chính là không được. Vương Kiệt nhìn gương mặt cố chấp nàng, nói đi, ta đáp ứng ngươi, thả ngươi nữ nhi. Thật. Lý Lị ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này so với con gái của mình lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé, thậm chí còn có khả năng so con gái của mình tiểu đâu. Nhìn Lý Lị, Vương Kiệt nói bất quá ngươi muốn trở về đáp ta mấy vấn đề. Được không? Ánh mắt của hắn luôn luôn tại nhìn chăm chú Lý Lị. Theo nàng ngực nhìn thấy một mảng lớn xuân quang, tuyết trắng làn da, động lòng người khe ngực, còn có trận kia trận thục phụ mùi thơm cơ thể. Ngươi, muốn hỏi gì vấn đề? Lý Lị nói vâng, về kia 27 vạn ức đô la nói. Ta thật không biết. Ngươi ngồi xuống trước. Vương Kiệt nói. Lý Lị đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng là lúc này nàng lại hết sức khẩn trương, rất sợ Vương Kiệt sẽ làm ra đối với nàng cái gì tổn thương sự tình. Nhưng nàng lại chỉ có thể tiếp nhận, mâu thuẫn như vậy làm nàng đứng ngồi không yên. Người phụ thân chưa cùng ngươi đã nói cái gì? Vương Kiệt hỏi. Lý Lị lắc lắc đầu, không có, cha ta rất ít nói, tính cách của hắn là trầm mặc ít lời, tuy rằng rất thương ta, nhưng là thật không có bao nhiêu lời nói. Thật không có sao? Vương Kiệt một trận thất vọng. Lý Lị nói thật không có, ta ba ba nói rất ít, không giống ông nội của ta. Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, ra ra ngươi. Hắn đều có đã nói với ngươi cái gì không? Ông nội của ta đã nói với ta rất nhiều, nhưng không có đề cập cái gì tiền tài đó a. Lý Lị nói, hắn thường xuyên nói với ta một chút đại đạo lý, giáo dục ta. Là dạng gì đại đạo lý? Vương Kiệt có chút kỳ quái nhìn nàng. Chính là tiểu chuyện xưa a, hơn nữa nói tới nói lui chỉ có mấy cái như vậy. Lý Lị nói. Vương Kiệt trong lòng sử sốt, nói là dạng gì chuyện xưa? Ta nhớ được là có hai cái. Lý Lị nhớ lại nói. Vương Kiệt nói ngươi nói một chút. Lý Lị gật gật đầu, nói cái thứ nhất là xà cùng rùa chuyện xưa. Một đầu đại mãng xà cùng một đầu tiểu độc xà là bằng hữu. Hôm nay bọn hắn tại ven đường phát hiện một cái thật lớn rùa. Độc xà xà huynh đệ nghĩ, lớn như vậy vóc, nhưng là một bữa ăn ngon à. Mãng xà nói ta đến đối phó hắn. Vì thế mãng xà thi triển tuyệt kỹ của mình, dùng thân thể đem đại rùa vững vàng cuốn lấy. Mà đại rùa đã sớm đem thân thể rúc vào xác, mặc cho mãng xà như thế nào quấn quanh, cũng không cách nào tổn thương tới đại rùa. Nhục chí mãng xà, thở hồng hộc leo đến một bên. Đại rùa cẩn thận lộ ra đầu, tại hắn lộ ra đầu cái kia một chớp mắt, tiểu độc xà nhanh như tia chớp tại rùa trên đầu cắn một cái, đại rùa lại gấp gáp lùi về xác bên trong. Nhưng là mấy phút sau, đại rùa bởi vì trúng độc mà chết. Mãng xà nói hoa, ta tốn khí lực lớn như vậy cũng không thể tổn thương rùa. Ngươi lại dễ dàng làm được a? Tiểu độc xà nói bởi vì ta hiểu rõ hắn yếu hại. Nhưng là kế tiếp vẫn có một vấn đề, đại rùa sau khi vẫn như cũ núp ở xác, hai đầu xà đều là cắn nuốt tính động vật. Mà bọn hắn lại không cách nào cởi xuống rùa xác ngoài, đành phải có vẻ rời đi. Nói xong, Lý Lị nhìn Vương Kiệt, chờ đợi phản ứng của hắn. Mà Vương Kiệt là cúi đầu trầm tư, nói cái này chuyện xưa, thuyết minh cái gì? Tiểu tử này chuyện xưa. Mình là không phải từ chỗ nào nghe qua đâu này. Như thế nào quen thuộc như thế. Nhưng là như vậy bình thường chuyện xưa, che giấu 27 vạn ức đô la bí mật. Có thể tin sao? Vương Kiệt còn thật có điểm không tin. Lý Lị nói ta cũng không biết, chính là trước đây Gia Gia thường xuyên nói với ta, trưởng thành hắn tự ít đi nói. Vương Kiệt nhìn trước mắt Lý Lị, nói kia còn có một cái tiểu chuyện xưa đâu này. Ân, đó là Thiên Nga cùng con vịt. Lý Lị nói. Một cái xinh đẹp thiên nga có một ngày dừng ở trên mặt đất thời điểm, nhìn thấy một cái cường tráng con vịt, nàng lập tức bị con này đẹp trai con vịt sở đả động. Nàng kinh ngạc ở con vịt không giống với nàng đồng loại bộ dáng, không giống với nàng đồng loại khí chất, là như vậy có hình, như vậy khác loại. Vì thế, thiên nga hướng con vịt biểu lộ tình yêu. Thụ sủng nhược kinh con vịt lập tức tiếp nhận rồi phần này yêu. Từ nay về sau, thiên nga cùng con vịt tại thổ địa thượng sinh hoạt, tại vũng bùn một bên sinh hoạt. Thiên Nga kia cao quý mà tuyết trắng lông chim mỗi ngày bị ô bẩn, Thiên Nga vậy trước kia không có khả năng trường kỳ hành tẩu Mỹ lệ chân nhỏ xương đỏ, Thiên Nga mất đi đám mây vuốt ve, trời xanh rửa. Thiên Nga cuối cùng nhịn không được rồi, nàng lúc nào cũng là đang nói con vịt, ngươi học tập bay lượn a, chúng ta đây liền có thể cùng một chỗ ở trên không trung bị rực song phi. Con vịt vì thiên nga mà cố gắng học tập bay lượn, đáng tiếc hắn chính là một cái con vịt, muốn bay lượn, muốn bay đến cùng thiên nga bay lượn giống nhau độ cao thật sự là quá khó khăn, hắn thật sự là không có nghị lực rồi, vì thế hắn bỏ qua. Con vịt nói thiên nga, ngươi bắt ở ta, mang ta đi bay đi. Thiên nga bắt lấy con vịt, vỗ cánh, phi thường cố hết sức bay lên trời xanh, bay trên trời trong chốc lát liền rơi xuống đất. Con vịt nở nụ cười, con vịt cảm thấy thiên thượng phong cảnh quá đẹp, con vịt nghĩ yêu thiên nga thật sự là tốt. Tại kia sau thời gian, con vịt mỗi ngày đều yêu cầu thiên nga dẫn hắn bay lên trời, hơn nữa yêu cầu bay lượn thời gian cũng càng ngày càng dài, nếu như thiên nga không thể đạt tới yêu cầu hắn liền có khả năng sinh khí. Mỏi mệt thiên nga bởi vì yêu con vịt, tuy rằng thể xác tinh thần đều mỏi mệt, lại như cũ đáp ứng con vịt yêu cầu. Một ngày này, con vịt lại để cho thiên nga dẫn hắn đi phi thượng trời xanh, thiên nga miễn cưỡng bắt lấy con vịt bay lên, bay rất cao, rất cao, rất cao. Sau đó thiên nga cúi đầu thật sâu hôn con vịt, ngay tại con vịt cảm giác kinh ngạc thời điểm thiên nga buông lỏng ra bắt lấy con vịt tay. Được rồi, cái này ta cũng không phải là hiểu lắm. Vương Kiệt cười khổ. Nhưng chỉ có hai cái này chuyện xưa. Lý Lị nói. Vương Kiệt nói cái này không phải là thực thông thường hai cái chuyện xưa sao? Ta cảm thấy mình cũng giống như nghe qua. Ta đây, không biết. Lý Lị cúi đầu, gương mặt làm sai việc vẫn là bộ dáng. Chính là nàng kia một thân thành thục mỹ phụ ý vị thật sự là quá đậm. Nàng cúi đầu, nhưng là lại thường thường ngẩng đầu đến, lại lúc nào cũng là đối đầu Vương Kiệt cái kia một đôi ánh mắt. Như vậy Lý Lị hô hấp có chút trầm trọng, Hà Phi song yếp, nói nhìn. Nhìn cái gì chứ? Nàng ngữ trung tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí trung lại tràn ngập một loại không có thói quen, cũng nhiều một chút tiểu nữ sinh vậy thẹn thùng. Thủy mị mê người gương mặt xinh đẹp mạnh mẽ chướng đến đỏ bừng, một mực lan tràn đến thon dài trắng nõn cổ bên trên. Tràn ngập cám dỗ miệng nhỏ hơi hơi khép mở, phong tình vạn trùng một đôi mắt to chính nhìn Vương Kiệt. Nàng kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt to thật mê người, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng, đôi môi thật mỏng gợi cảm mà mê người. Nhìn mềm mại ướt át, lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi hồng làm người ta thật nghĩ âu yếm. Tại quần áo phía dưới, kia trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài lung linh thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cho dù bị cái yếm cùng quần áo bọc lấy, lại ẩn mà nhược hiện ra tròn trịa mà kiều thật không trụy vú đang tại lên xuống nhấp nhô. Nàng lúc này eo thon dưới váy một đôi mê người trơn bóng tuyết trắng chân ngọc chính khép lại, phấn nộn tinh tế tay trắng cũng nhẹ nhàng run rẩy, sợ Vương Kiệt sẽ lại thứ làm ra cử động gì. Đương nhiên là tại nhìn ngươi a. Vương Kiệt cười nói, ta tại nghĩ hai cái kia tiểu chuyện xưa ở giữa có phải hay không có liên quan gì. Ta sinh hoạt dài như vậy thời gian, thật không có nghe qua trong nhà có về 27 vạn ức đô la thuyết pháp. Lý Lị nhỏ giọng nói. Nàng sợ nói như vậy chọc giận Vương Kiệt. Chính là Vương Kiệt nhưng ở cúi đầu trầm tư. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm xông vào mũi mà đến, làm Vương Kiệt không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, trong lòng có một loại tà dục đang tại dục dịch. Ra ra ngươi thật một chút cũng không nói gì về những tiền kia sự tình. Vương Kiệt hỏi. Lý Lị lắc lắc đầu, thật không có. Khi đó, nhà chúng ta vẫn là tương đối nghèo khổ, ông nội của ta cũng không có nói cái gì còn ẩn giấu tiền. Như vậy nói. Vương Kiệt ánh mắt theo trên mặt đất chậm rãi rời phía trên, rơi vào trước mắt cái này bị bắt cóc rồi, lại bị chính mình bán đấu giá trở về Mỹ thuộc phụ, giống như là đang thưởng thức, lại giống như là tại ý dâm. Chính là hắn cứ như vậy cúi đầu. Cũng không nói chuyện. Mà bị hắn như vậy nhìn chằm chằm Lý Lị cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên, bởi vì Vương Kiệt lúc nào cũng là hữu ý vô ý nhìn chính mình, cặp mắt kia thần, bao gồm rất nhiều đồ vật. Có dục vọng, có kỳ quái, có tàn niệm. Ta tại nghĩ hai cái kia tiểu chuyện xưa có cái gì che giấu ý tứ. Vương Kiệt nói như vậy, nhưng là đôi mắt nhưng ở Lý Lị trên người nhìn quét, như thế xinh đẹp mỹ phụ thành thục tại trước mắt, thật sự là làm Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Nhất là nàng vậy được quen thuộc xinh đẹp tràn ngập thuộc phụ phong vận quyến rũ khí chất làm người ta mê say, so với thế gian mỹ nhân càng chụp lòng người phách. Hô hấp ở giữa, Vương Kiệt chỉ cảm thấy từng đợt thanh nhã son phấn hương cùng thành thục mỹ phụ mùi thịt vị nghênh diện mà đến, nàng xinh đẹp cùng gợi cảm nhưng lại khiến cho hắn một chớp mắt trở nên trùng động lên. Ứng, sẽ không có cái gì tầng sâu ý tứ a. Lý Lị nói, nàng thật sự là rất không thói quen Vương Kiệt như vậy ánh mắt. Hiện tại còn nghĩ con gái của mình. Nàng như thế nào cũng không dám nói lung tung. Ai, không nghĩ ra. Vương Kiệt lắc lắc đầu, nói còn chưa phải suy nghĩ phỏng chừng cũng nghĩ không ra cái gì nguyên cớ đến đây. kia. Lý Lị muốn mở miệng nói chuyện, chính là nói đến bờ môi cũng không dám nói, sợ Vương Kiệt cự tuyệt nàng. Muốn ta thả ngươi nữ nhi đúng không? Vương Kiệt cười nói. Lý Lị liền vội vàng gật đầu. Vương Kiệt nói ta, ai, ta tuy rằng không phải là cái gì hung thần ác sát kẻ xấu, nhưng là, ai? Ngươi có biết ta cũng một cái bình thường nam nhân, vừa mới hành động, ta xin lỗi ngươi. Về phần con gái ngươi, ta sẽ thả nàng, ngươi cũng thế. Thật vậy chăng? Lý Lị hưng phấn nhìn Vương Kiệt. Gặp Vương Kiệt gật gật đầu, đem tay kia khảo chìa khóa cầm lấy đặt ở mặt của nàng trước. Tạ, cảm ơn. Lý Lị nắm lên chìa khóa, nhưng là lại nhìn thấy Vương Kiệt biểu cảm là lạ, tràn ngập thất vọng. Thân là nữ nhân, hơn nữa còn là người có kinh nghiệm, nàng hiểu nhất vì sao Vương Kiệt sẽ xuất hiện như vậy biểu cảm. Nam nhân, là vĩnh viễn đều không thể kiềm chế đến từ nửa người dưới cám dỗ. Hiện tại tới tay thịt béo cứ như vậy không có, làm Vương Kiệt như thế nào không thất vọng đau lòng đâu này. Ta, cảm ơn ngươi. Lý Lị nguyên bản nắm lên chìa khóa lại nhẹ nhàng thả xuống, cười nói ta đột nhiên nhớ tới ông nội của ta còn có một cái tiểu chuyện xưa nói cho ta đấy. Nha, còn có. Vương Kiệt nhìn nàng. Lý Lị gật gật đầu ân. Ai tới nghe nghe. Vương Kiệt nói. Lý Lị nói đây là có quan Trung Quốc cổ đại tiểu chuyện xưa, hơn nữa. Có chút thấp kém. Nói đến đây, nàng khuôn mặt hơi hơi đỏ ửng. Hắc, ngươi nói là được. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Vương Kiệt nhìn trước mắt cái này Mỹ Mỹ phụ nói. Lý Lị gật gật đầu, nói cái này chuyện xưa phát sinh tại cổ đại. Nói có một cái tú tài tại tiểu lâu ăn cơm, nhìn thấy một cái kỹ nữ, liền trong lòng nảy sinh dục niệm, dục thượng hắn. Vì thế, tú tài hướng kỹ nữ kêu lên vì kỹ nữ người. Kỹ nữ nghe không hiểu hắn nói vì kỹ nữ người là có ý gì, nhưng là nghe hiểu hai chữ, liền đi tới tú tài bên người. Tú tài còn nói này giá trị bao nhiêu? Kỹ nữ chỉ nghe đã hiểu một cái giá trị tự, liền nói cho hắn làm một lần giá cả. Tú tài nói tiếp nhữ tóc vàng vậy, thân thể sắc kiệt, thỉnh hao hết giá trị. Kỹ nữ mắng một tiếng tổn hại nhĩ lão mẫu. Nói xong xoay người liền đi. Nói đến đây, Lý Lị che miệng bỗng nhiên xì một tiếng. Vương Kiệt sắc mặt thay đổi, trở nên có chút lúng túng khó xử, cái này chuyện xưa ta xem như minh bạch. Lý Lị đứng lên, trên mặt một trận đỏ ửng, nói. Là có ý gì? Vương Kiệt cười khổ mà nói cái này chuyện xưa nói cho chúng ta biết đừng cho là có văn hóa thì ngon, giống nhau sẽ bị người khác coi rẻ. Cái này chuyện xưa còn nói cho chúng ta biết nam nhân háo sắc cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là kia một chút trang bức người. Hắn vừa nói xong, Lý Lị cũng đã đi đến hắn bên cạnh. Ta, thật ân cảm tạ ngươi không có thương tổn hại chúng ta mẹ con. Nói đến đây, Lý Lị cư nhiên đem chính mình vậy được quen thuộc động lòng người thân thể yêu kiều dán tới. Đây coi như là báo đáp ta sao? Vương Kiệt cười khổ. Lý Lị trên mặt đỏ ửng càng đậm, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta đây nhưng là kiếm được rồi, ha ha. Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ đâu. Vương Kiệt thật chặt ôm Mỹ phụ eo thon, ghé vào nàng trắng nõn non mềm lỗ tai bên cạnh nhỏ tiếng trêu đùa bất quá ngươi cũng chỉ là tính toán để ta ôm ôm mà thôi, đúng không? Lý Lị tựa vào Vương Kiệt trên người, càng là bị hắn ôm eo thon, nhiệt khí a tai, nghe thấy hắn trên người đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn tâm lý thỏa mãn, thẹn thùng vô cùng líu díu nói vâng. Vậy cũng không lỗ, ha ha. Vương Kiệt lập tức càn rỡ, hắn dùng môi ma sát Lý Lị trắng nõn non mềm vành tai nhỏ tiếng khiêu khích nói, vậy có thể không thể trừ bỏ ôm ở ngoài, còn muốn một chút đâu này. Lý Lị bị Vương Kiệt hâm nóng một chút môi vừa đụng nàng mẫn cảm vành tai, không tự chủ được thân thể yêu kiều run nhẹ, phương tâm chỗ sâu thở gấp một tiếng. Vậy ngươi, còn muốn cái gì? Nàng nâng lên đỏ ửng nóng bỏng gò má, nhưng là cái động tác này làm cho nàng môi anh đào đụng chạm một chút hắn nóng rực môi. Môi vừa đụng đến Vương Kiệt miệng, Lý Lị sẽ không cấm ngượng ngùng di rời đi. Nhiều ôm vài cái, càng, nhiều tinh, màu thịt. Văn dài VKXA9887701. Vương Kiệt lời nói giống như thôi miên giống nhau, làm cho Lý Lị hàm dịu dàng ngoan ngoãn hơi hơi khép kín mắt đẹp. Lý Lị sở dĩ là như thế này, rất lớn khả năng là sợ hãi Vương Kiệt đột nhiên đổi ý. Như vậy làm hắn ôm vài cái lại có làm sao đâu này. Chính mình coi như là làm một giấc mộng a. Dù sao, không cho cái kia cái, là được, không phải sao. Lý Lị là như thế này nghĩ. Nàng nhìn ra được. Vương Kiệt tuy rằng không xấu, nhưng là rất háo sắc. Nếu như vậy, như vậy chính mình liền thoáng thỏa mãn một chút hắn tốt lắm, như vậy chính mình cùng nữ nhi an toàn mới càng thêm có bảo đảm, không phải sao? Nàng xác thực có thể làm được những cái này, cho dù muốn hy sinh tự do thì như thế nào đâu này. Mà lúc này, Vương Kiệt hắn bàn tay to tại nàng mưa gió mềm mại eo thon thượng ôn nhu vuốt ve xoa nắn, cũng không cấp bách dùng môi nhẹ nhàng đụng chạm nàng anh đào miệng nhỏ. Trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, làm Vương Kiệt hắn thập phần mê muội. Như thế tuyệt vời khoái cảm, làm hắn thật sự là khó có thể bỏ được thả ra trong ngực này một cái mỹ phụ thành thục. Vương Kiệt hô hấp nàng thổ khí như lan, khiêu khích được nàng hơi hơi mở ra môi anh đào, hổn hển thở gấp. Lý Lị lúc này kia xinh đẹp khuôn mặt xấu hổ mang mị, trắng nõn hơi hơi lộ ra hồng nhuận sáng bóng. Lưỡng đạo cong cong hẹp dài lông mày, không thêm bất kỳ cái gì hậu thiên tân trang, lại có chứa muôn vàn kiều vũ. Lúc này nằm ở Vương Kiệt trên người, kia một đôi mắt phượng càng trở nên ngập nước, đỏ tươi hơi dày môi anh đào, thẹn thùng bên trong lộ ra xuân ý. Sáng loáng viên ngấy thơ ngon bờ vai tự nhiên hình thành, tiêu diệt như tế, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, mỏng manh quần áo thật chặt bao lấy vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể yêu kiều, lại lại như ẩn như hiện đột hiển ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Nò đủ núi ngọc giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem nàng trước ngực quần áo chống đỡ căng phồng, hình như tùy thời đều có khả năng rách áo mà ra. Như vậy, ngươi, thỏa mãn sao? Lý Lị đột nhiên nói. Nàng sợ Vương Kiệt tiến hơn một bước, đến lúc đó chính mình thật không biết làm sao làm, dù sao mẹ con các nàng mệnh đều là nắm giữ ở cái này tiểu nam hài tay phía trên. Lại ôm ôm. Vương Kiệt nhưng là yêu thích không buông tay a. Như vậy một cái mỹ mỹ phụ tại chính mình trong ngực, hắn như thế nào bỏ được buông tay đâu này. Hơn nữa Lý Lị còn ăn mặc như thế gợi cảm, phiêu giật áo tơ đem nàng thân thể che phủ gắt gao, nhưng là lại có vẻ phá lệ thướt tha. Lúc này nàng thở gấp, thân thể kia thường thường vặn vẹo, như vậy càng khiến cho kia một đoạn đường cong tại lay động. Hơn nữa, cẩn thận vừa nhìn, nàng làn da trắng nõn trơn bóng, dáng người lồi lõm có đến mạn diệu tốt đẹp. Nhìn không chỉ có tại trang trọng cao nhã, phong vận chắc đến, càng có một loại dấu giếm mị cốt, làm người ta nhìn liền thèm nhỏ dãi. Chương 2615 có thể thả nữ nhi của ta sao? Nhưng là người ôm rất lâu rồi. Lý Lị vặn vẹo thân thể của chính mình. Kỳ thật hiện tại nàng muốn nhất làm đúng là cầm lấy chìa khóa, đi đem khảo nữ nhi mình cái kia một chút còng tay cởi bỏ. Chỉ là như vậy vừa đến lại sợ chọc giận Vương Kiệt, làm hắn đổi ý, không buông tha mẹ con các nàng làm sao bây giờ đâu này. Kia! Vương Kiệt lưu luyến không rời được buông nàng ra, nói ngươi đi thả ngươi nữ nhi xuất hiện đi. Cảm ơn! Tuy rằng rất không cam tâm bị hắn khinh bạc, nhưng là những cái này cùng chính mình mẹ con bình an so sánh, lại coi là cái gì đâu này. Nàng không quan tâm. Kỳ thật, nàng hiện tại phát hiện trước mắt nam hài này thật đáng yêu, cho dù cái kia sao háo sắc. Nhìn Lý Lị cầm lấy chìa khóa đi vào gian phòng đi, Vương Kiệt một trận thầm than, mình là không phải là giả bộ quá ngoại hạng. Hiện tại rõ ràng thực nghĩ chiếm hữu nàng, cố tình giả trang xuất đạo mạo trang nghiêm, ai. Bất quá hắn cũng không có hối hận, tuy vậy mạnh lên nàng thì như thế nào đâu này. Chính mình không thiếu nữ nhân, nhưng là hắn càng yêu thích kia một loại chậm rãi đem nữ nhân chinh phục khoái cảm. Ai, không biết mẹ con các nàng nói cái gì nữa. Lý Lị đi vào cũng có 10 phút rồi, nhưng là còn không có đi ra. Vương Kiệt nhìn gian phòng, nói thầm, thật sự là một đôi mê người mẹ con a, chính xác là muốn như vậy để cho chạy các nàng sao. Nói thực ra, hắn rất không bỏ được. Thật không bỏ được, các ngươi nguyện ý đi ra sao? Vương Kiệt vẫn là thoáng thanh âm lớn hơi có chút nói. Không nhiều lắm, gian phòng bên trong đầu tiên đi ra cũng là đầy mặt ướt át mỹ phụ Lý Lị, nói vậy tại gian phòng bên trong nàng nhất định ôm lấy nữ nhi đã khóc đi à nha, nhìn nàng ngực một năm kia lệ tích chỉ biết. Ta, Lý Lị quay đầu lại nhìn đi theo phía sau mình nữ nhi. Vương Kiệt chỉ lấy phía trước sofa, nói các ngươi tất cả ngồi xuống a. Cảm ơn. Lý Lị nhỏ giọng nói một câu, kéo lấy chính mình kia còn tại run rẩy phát run nữ nhi ngồi xuống. Nhìn ra được, con gái nàng Tôn Hiểu Tư lúc này thân thể kia run rẩy, hình như còn không có từ nơi này một loạt khủng bố sự kiện bên trong thoáng bình phục lại đến đâu. Thực sự là vô cùng cảm ơn ngươi. Lý Lị nói. Nàng không chỉ một lần nói cảm ơn nhiều. Ôm lấy con gái của mình, Lý Lị kia như viễn sơn cành liễu vậy lông mày loan như mới nguyệt. Mắt to như nước trong veo tình đang tại bình tĩnh nhìn Vương Kiệt. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chế tại nàng yêu kiều yếp bên trên, đôi môi thật mỏng gợi cảm mê người, có vẻ thành thục đoan trang, cấp nhân một loại ôn nhu hiền thục cảm giác. Nhìn Lý Lị, Vương Kiệt chỉ thấy trước mắt hai tòa tuyết phong bởi vì nó chủ nhân dồn dập thở dốc mà lên hạ phập phồng, kéo bên trong áo ngực cùng với bên ngoài quần áo đang run rẩy, thật sự hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt theo trước mắt vị này xinh đẹp thành thục người vợ mỹ phụ kia thướt tha lung linh thân thể yêu kiều thượng vú thu hồi chính mình kia lưu luyến ánh mắt, nói các ngươi, đều yên tâm đi, tại nơi này không có người tổn thương các ngươi. Mẹ! Tôn Hiểu Tư bắt lấy mẹ nàng quần áo. Giống như... Vương Kiệt nói. Cái này Tôn Hiểu Tư nhìn qua tuổi tác hình như so với chính mình còn lớn hơn một điểm đâu. Cùng mẹ nàng giống nhau, Tôn Hiểu Tư cũng bị bắt buộc mặc kia một chút diễm lệ quần áo. Phiêu giật tóc dài về phía sau cuốn lên, đoan trang búi tóc, vô cùng mịn màng lại phấn ngấy má ngọc thượng mang theo một chút thanh xuân chiều động, đường nét rõ ràng miệng anh đào, ướt át mà gợi cảm. Cao ngất đầy đặn bộ ngực tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi chấn động, giống như là muốn theo quần áo bên trong nhảy ra. Bất quá mẹ con này hoa thật làm Vương Kiệt động lòng, hảo tâm động cảm giác. Thân thể mình bên trong có một loại vô cùng cường đại khát vọng đang thiêu đốt. Thân là mẫu thân Lý Lị. Nàng kia thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, hạ nhận lấy kia tròn trị kiều đỉnh đẫy đà mông ngọc, kia bó sát người đai lưng đem nàng này mặt ngoài tư thái hoàn toàn phụ trợ đi ra. Kia mạn diệu đường cong xuống phía dưới kéo dài ra nàng kia mê người hai chân thon dài, nếu như bị như vậy một cặp chân đẹp kẹp chặt phần eo thời điểm sẽ có cái gì nuôi mất hồn mùi vị đâu này. Mẹ! Lúc này còn chưa tỉnh hồn Tôn Hiểu Tư ôm mẫu thân vòng eo, thật giống như là một cái nhỏ cừu vậy dựa sát vào nhau hắn, tùy ý nàng một bàn tay. Nhẹ nhàng vỗ lấy tay của mình lưng. Đây chính là làm Vương Kiệt nhìn xem một trận cười khổ. Đừng sợ được chứ, ngươi xem ta đều nhỏ hơn ngươi, chẳng lẽ còn ăn ngươi à? Vương Kiệt nói. Tôn Hiểu Tư lúc này mới đánh giá cẩn thận Vương Kiệt. Một bên Lý Lị nói kia, chúng ta, các ngươi muốn trở về Hàn Quốc thật không? Vương Kiệt hỏi. Nghe vậy, Lý Lị lập tức gật đầu nói đúng, đúng. Nhưng là... Các ngươi trên người chứng kiện gì cũng không có. Vương Kiệt nói. Kia một chút, đều tại Hàn Quốc. Lý Lị nói, nếu không có thể báo cảnh sát sao? Không được. Vương Kiệt nói, việc này, cũng không thể làm cảnh sát biết. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hiểu Tư bắt lấy mẹ nàng tay, nói chẳng lẽ liền luôn luôn tại nơi này sao? Nói đến đây, nàng dừng lại, hướng đến Vương Kiệt, nói ngươi. Ngươi đưa ta nhóm trở về được không? Ta nói không bị thương hại các ngươi chính là sẽ không đả thương hại. Vương Kiệt nói bất quá bây giờ tiếng gió nhanh, các ngươi tại nơi này ở một chút thời gian, như thế nào đây? Tôn Hiểu Tư vẫn là nhìn phía mẫu thân của mình. Lý Lị mím môi kia, chúng ta nghe ngươi. Các ngươi xem ta. Vương Kiệt nói, ta như là kẻ xấu sao? Không giống. Tôn Hiểu Tư nói, chính là vừa nói xong, nàng khuôn mặt liền đỏ lên. Lý Lị nói nhưng là như vậy có thể cho ngươi thêm phiền toái sao? Không biết à, ta còn rất vui lòng đâu. Vương Kiệt cười nói không muốn cùng như thế thành thục một đôi mẫu nữ hoa ở chung đâu này. Chỉ cần là huyết khí phương cương nam nhân cũng 10 vạn nguyện ý. Kia, chúng ta chờ ngươi sắp xếp xong xuôi. Lý Lị nói, kỳ thật còn có rất nhiều nói muốn nói, chính là nhưng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa các nàng cùng Vương Kiệt cũng không quen thuộc. Chỉ bất quá bây giờ không thể không nghe Vương Kiệt nói mà thôi. Hơn nữa Vương Kiệt nhìn qua tuổi tác nhỏ như vậy, cũng không phá hư đến chỗ nào đi. Đây mới là nàng yên tâm nguyên nhân một trong. Ân, tại nơi này ở lời nói, ta cho các ngươi mua một chút quần áo linh tinh đồ vật a. Vương Kiệt nói. Chúng ta đây. Lý Lị nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nói các ngươi cũng cùng một chỗ đến đây đi. Ân. Lý Lị gật gật đầu, nàng cũng không dám nói câu chữ không. Đến bên ngoài, các nàng là có cơ hội chạy trốn, nhưng là sợ sao đâu này. Tại nơi này không có gì cả, một phân tiền nhưng là không có khả năng, tính là chạy trốn cũng không thể làm cái gì, dứt khoát ở lại hắn nơi này, dù sao hắn cũng không có khả năng đối với chính mình mẹ con như thế nào đây. Không phải sao? Điểm trọng yếu nhất vẫn là bởi vì Vương Kiệt cho các nàng luôn luôn xem như không sai. Vậy bây giờ thì đi đi. Vương Kiệt nói, hiện tại còn không phải là đã khuya. Thương trường còn không có đóng cửa, hơn nữa trời tối cũng còn, đi thôi. Kia mẹ con nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lý Lị hướng về nữ nhi gật gật đầu, mẹ con theo lấy Vương Kiệt đi ra tiểu khu. Các ngươi bị bắt sau đó, không có bị như thế nào à? Vương Kiệt cùng mẹ con các nàng vừa đi vừa nói. Lý Lị lắc lắc đầu cái này ngược lại không có. Không thể nào, mẹ con các ngươi xinh đẹp như vậy, như thế nào không có người đối với các ngươi như thế nào, trừ phi đều là thái giám. Vương Kiệt nói. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư mẹ con hai người đỏ mặt lên, Tôn Hiểu cuối cùng tư nói bởi vì bọn hắn. Bên trong quyền nói chuyện đều là do nữ nhân đến nắm giữ. Lời này mặc dù có tại ý giải thích, nhưng là nghe vào Vương Kiệt tai chung cũng là cảm giác không giống nhau. Người nói, đều là nữ nhân. Vương Kiệt nhìn Tôn Hiểu Tư. Ân, đúng vậy. Đều là nữ nhân. Có phải hay không có vấn đề gì? Một bên Lý Lị hỏi. Vừa nhắc tới đều là nữ nhân tổ chức, như vậy Vương Kiệt chỉ muốn đến như vậy một cái, chính là cái Vân Anh. Không sai, nhất định là các nàng. Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến muốn cho người tốt tốt dọc theo này một đầu manh mối tìm đi xuống mới được. Nói không chừng còn có khả năng tìm được cái gì dấu vết để lại đâu này. Nếu như vậy nói sự tình tựu dễ làm nhiều. Không thành vấn đề, ha ha, đi thôi, thương trường còn nhiều người như vậy đâu. Vừa vặn nhiều mua chút quần áo. Vương Kiệt nói. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư mẹ con hai người có chút ngượng nghịu theo tại Vương Kiệt mì thọ đi. Một là thành thục cao gầy, thùy mị mê người xinh đẹp thiếu phụ. Một người khác là thanh xuân thướt tha, xinh đẹp động lòng người xinh đẹp thiếu nữ. Mẹ con này hai người vừa đi vào thương trường bên trong, tỷ lệ quay đầu có thể nói là 100%. Không biết các nàng người còn cho rằng là tình muội đâu. Vương Kiệt mang theo các nàng đi vào một gian tương đối nổi danh phẩm bài cửa hàng chuyên doanh bên trong. Các ngài tốt, hoan nghênh quang lâm. Kia tiếp đãi tiểu thư nhưng là miệng cười bình thường mở a, chẳng qua nàng như vậy tư sắc, cùng Lý Lị, Tôn Hiểu Tư mẹ con hai người so với đến liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Đến, các người chính mình nhìn nhìn thích gì loại hình. Vương Kiệt nói, chính là hắn vừa nói như vậy xong, mẹ con hai người lại lập tức có chút lúng túng khó xử đi lên, Tôn Hiểu Tư thậm chí đến Hà Phi hai gò má. Bởi vì Vương Kiệt nói thật sự là quá mập mờ, nói như vậy thực dễ dàng làm người ta cảm giác Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai người là đang tại bị hắn bao nuôi đâu này. Nhất là người nữ kia nhân viên phục vụ ánh mắt, càng làm cho mẹ con hai người cảm thấy không có thói quen. Bất qua Lý Lị vẫn gật đầu một cái. Mang theo nữ nhi xuyên cắm ở kia lâm lang thỏa mãn, kiểu dáng khác nhau trang phục bên trong. Đều nói nữ nhân thích nhất đúng là mua quần áo, lời này thật tuyệt không giả a. Tôn Hiểu Tư nhưng là nhìn hoa cả mắt, nàng cầm lấy một bộ màu trắng tuyết phượng váy đi vào phòng thử đồ, xem ra là quá yêu thích kia một kiện váy đâu. Bất qua Lý Lị vẫn là bồi hồi. Vương Kiệt đi đến nàng bên người, hỏi làm sao vậy? Lý Lị có chút ngượng ngùng nói ta không biết chọn kia một bộ tốt. Nhiều chọn một chút a, đồ ngủ a, cái gì đều có thể. Vương Kiệt nói. Lý Lị tà bay vùn vụt, lại nhìn, cuối cùng cầm lấy đến một kiện lộ lưng đồ len tay áo ngắn, này. Cái này không sai a. Vương Kiệt cười nói, lại thêm một đầu quần đùi liền thanh xuân vô địch, hắc quá mê người. Không nên. Lý Lị liền vội vàng xua tay. Vì sao không được? Vương Kiệt nhìn nàng. Lý Lị nói đây cũng quá lộ, hơn nữa. Trẻ tuổi như vậy quần áo, ta không quen mặc. Không quan hệ, chính là tuổi trẻ mới tốt. Vương Kiệt nói, người như vậy thành thục động lòng người, tính là mặc như thế quần áo, cũng không có khả năng che lấp mị lực của ngươi đây này. Tương phản, này sẽ làm ngươi tăng thêm một loại khác phong tình. Thật sao? Lý Lị hai mắt tỏa sáng, không có một cái nữ nhân không thích mỹ. Vương Kiệt gật đầu nói đương nhiên a, ngươi có thể đi thử xem. Kia! Lý Lị động lòng. Vương Kiệt nắm lên bên cạnh một đầu quần short jean, nói lại tăng thêm này quần đùi còn kém không nhiều lắm. Ân, ta đây đi thử một chút. Lý Lị cầm lấy hai kiện quần áo đi hướng phòng thử đồ. Nàng bên này đi vào, bên kia con gái của nàng lại theo phòng thử đồ mở ra một cửa khâu, kia đầu lộ ra. Nàng nhìn chung quanh, nhìn đến Vương Kiệt, trên mặt không khỏi mặt đỏ, vẫy vẫy tay. Làm sao vậy? Vương Kiệt đi tới. Tôn Hiểu Tư có chút ngượng nghịu mở cửa. Nói ngươi nói, như vậy. Được không nhìn. Qua. Vương Kiệt không khỏi hô một tiếng. Làm sao vậy đâu này. Tôn Hiểu Tư còn cố ý tại Vương Kiệt trước mặt dạo qua một vòng. Kia tuyết trắng váy, đeo vào nàng trên người, mặt ngoài có đến. Buộc lên đến đai lưng xông ra một tay nắm hết eo nhỏ, trước ngực hai cái nổi lên viên thịt, tuyệt đối không nhỏ, căng phồng. Dưới quần bãi che lấp đến đầu gối địa phương, một đôi bắp chân tuyết trắng đều đặn. Lại tăng thêm một đôi cao gót giày lời nói, liền có vẻ càng thêm hoàn mỹ, hoàn toàn như là một cái công chúa. Được không nhìn? Gặp Vương Kiệt không nói lời nào, Tôn Hiểu Tư còn cố ý lại lần nữa dạo qua một vòng. Dễ nhìn, thực dễ nhìn. Vương Kiệt vây quanh hắn buôn bán lời vài vòng, nói này váy giống như là cho ngươi độ thân làm theo yêu cầu nhất định. Mặt ngoài có đến, thật tú sắc khả san a. Thật, Tôn Hiểu Tư trong lòng vui vẻ. Vương Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, liền một bộ này. Ngươi còn nhiều hơn chọn một chút đi. Ân, Tôn Hiểu Tư gật gật đầu, lại lần nữa đi vào phòng thử đồ bên trong. Thử xem tại cái này to như vậy thương trường bên trong, lúc này ở đối diện một kiện quán trà, một cái ngồi cạnh cửa sổ nam nhân lại nhìn chăm chú này một bên. Vừa mới hai cái kia nữ, thật quá mê người. Trong lòng hắn nói thầm. Ngươi tại nghĩ gì thế? Không ăn sao? Ngồi đối diện hắn, là một cái ăn mặc thập phần tiền vệ nữ nhân, ba mẹ ngươi nói, khó được ngươi hôm nay có rảnh, cần phải nhiều bồi bồi ta, chúng ta tháng sau đều phải kết hôn rồi. Nam nhân gật gật đầu ân, ăn đi. Chính là hắn nhưng ở dưới đáy bàn, vụng trộm lấy ra điện thoại, phát ra một đầu tin nhắn đi ra ngoài. Người nam nhân này, cũng không là bình thường người. Tại Hong Kong có uy tín danh dự người đều biết hắn, nhưng hắn là đại danh đỉnh đỉnh Lý gia con thứ Lý Thành Vĩ. Mà ngồi tại hắn đối diện, nhưng là vị hôn thê của hắn Viên Thấm Linh. Ngươi một chút cũng không chuyên tâm. Viên Thấm Linh nói, như vậy còn không bằng không ra ăn, ta không quá yêu thích cái loại này cao cấp tửu điếm, ta yêu thích như vậy bình thường. Lời này ngươi nói đã không biết bao nhiêu lần. Lý Vĩ Thành đảo. Ta nói nhiều lần như vậy, là vì cho ngươi nhiều chú ý một chút ta. Viên Thấm Linh nói. Lý Vĩ Thành bĩu môi, ăn cái gì à? Hắn lời này nhưng là tức giận đến vị hôn thê của mình gương mặt xanh mét, đơn giản cúi đầu tự mình ăn. Mà Lý Vĩ Thành ánh mắt lại thường thường miết hướng đối diện quần áo cửa hàng chuyên doanh bên kia, ánh mắt kia tràn ngập khát vọng. Như vậy, thật sự rất nhìn sao? Theo phòng thử đồ từ trước đến nay Lý Lị, lúc này hết sức không được tự nhiên. Qua, đại mỹ nữ nha. Vương Kiệt nhìn xem hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản tựu thành quen thuộc động lòng người nàng, mặc lên như vậy gợi cảm quần áo, có thể chính xác là làm người ta máu mũi lưu a. Kia cực ngắn quần bò đem nàng một đôi trắng nõn nà đùi thể hiện rồi đi ra, trên người ngắn tay áo lông cừu bên người mà treo, buộc vòng quanh thướt tha độc đáo dáng người. Nhất là trước ngực của nàng. Cặp kia viên thịt so với con gái của nàng còn muốn lớn hơn thượng một vòng, lúc này đem áo lông nhô lên hai tọa liều trải, theo hô hấp run run run run. Như vậy, thật sự rất nhìn sao? Lý Lị có chút ngượng nghịu chuyển động thân thể, bị Vương Kiệt như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Vương Kiệt ánh mắt theo trên thân thể của nàng di rời, cười nói ta đều nói rất đẹp, không sai. Thật, nhìn Vương Kiệt kia gương mặt ánh mắt tán thưởng. Lý Lị trong lòng cũng nhiều hơn một phần tự tin. Kỳ thật nàng như vậy nữ nhân, mặc cái gì quần áo đều tốt nhìn. Vương Kiệt liền vội vàng gật đầu nói đúng vậy a. Ngươi thử xem mặt khác, chọn một chút bình thường xuyên tuất áo lót còn có đồ lót a. Vương Kiệt nói. Ân. Lý Lị gật gật đầu. Mà lúc này đây, cửa tiệm lại đi vào hai cái mặc lấy âu phục màu đen nam nhân. Hai vị tiên sinh, nơi này là Duy Nhĩ Kỳ hạm điếm, xin hỏi ngươi cần gì? Kia cô bán hàng mỉm cười. Hai người nam nhân khoát tay áo, nói ngươi tránh ra. Kia cô bán hàng ngẩn người, bất quá hai cái này nam nhân đã đi vào. Nàng còn cho rằng là bọn hắn mua nữ tính quần áo ngượng ngùng làm chính mình theo lấy, đơn giản cũng sẽ không để ý tới. Mà Lý Lị cầm lấy vài món tuất áo lót đi vào phòng thử đồ sau đó, Vương Kiệt cũng không sờ mọi chuyện tại xung quanh hành tẩu, giống như là giúp các nàng mẹ con chọn lựa quần áo đâu. Bất quá nói thật. Trong này tích rất lớn. Chẳng qua là khi Vương Kiệt đang tại chọn lựa thời điểm bả vai lại bị một cái nam nhân vỗ một cái. Này, tiểu tử, vừa mới với ngươi tại cùng một chỗ cái kia hai cái nữ nhân tới đi nơi nào? Các ngươi đang nói chuyện với ta. Vương Kiệt xoay người, đã thấy hai cái nghiêu cao mã đại nam nhân đứng ở trước mắt. Vô nghĩa, không phải là nói chuyện với ngươi chẳng lẽ là cùng ai? Trong này một cái nam nhân, nói hỏi ngươi nói, hai cái kia nữ nhân tới chỗ nào đây? Vương Kiệt lui về phía sau từng bước, nói chê cười, dựa vào cái gì nói cho ngươi. Tiểu tử, muốn chết. Hai cái này nam nhân làm bộ liền muốn tới bắt Vương Kiệt. Bất quá Vương Kiệt phản ứng cũng không chậm, thân thể lập tức chuyển qua, tránh ra bọn hắn. Trong này tích đại, tụ quần áo một đám trưng bày, có thể ngăn cản không ít tầm mắt. Vương Kiệt thừa dịp cái này cơ hội lập tức trốn tránh lên. Phân công nhau tìm. Hai người nam nhân một người một bên đuổi theo. Chỉ tiếc nơi này quần áo thật sự là nhiều lắm, cơ hồ là che cản tầm mắt của bọn họ. Vương Kiệt rẽ trái quẹo phải, đi đến vừa mới rời đi phòng thử đồ, vừa vặn đụng tới Thử Hoàn quần áo Lý Lị mẹ con các nàng đi ra. Mau tránh đi vào, không có ta kêu ngươi chia ra. Vương Kiệt đẩy Tôn Hiểu Tư đi vào phòng thử đồ, nhớ kỹ. Đây chính là dọa Tôn Hiểu Tư, bất quá nhìn đến Vương Kiệt cái bộ dạng này, nàng thoáng minh bạch một điểm, gật đầu liền đóng cửa lại. Mà bên cạnh Lý Lị cũng là nhìn Vương Kiệt vọt vào, nói đừng nói chuyện. Thở hổn hển Vương Kiệt đóng cửa lại, mới thở ra một hơi. Làm sao vậy? Lý Lị thấp giọng hỏi nói. Vương Kiệt lắc đầu không biết, bên ngoài có hai người nam nhân sẽ tìm chúng ta, không rõ ràng lắm là kia một bên người. Có phải hay không? Hừ, đừng nói trước nói. Vương Kiệt lập tức móc ra tay của mình cơ, cấp Trần Thư Đình phát ra một đầu tin tức, rất có thể là kia một chút tại bán đấu giá sẽ lên người. Chương 2616 ngươi gọi điện thoại cho người nào? Lý Lị nhưng là sợ tới mức không dám nói lời nào, sợ bị lại lần nữa chào trở về. Phòng thử đồ cứ như vậy đại, hai người đã có vẻ có chút chật chội. May mắn nơi này phòng thử đồ rất nhiều, mỗi một người đều là dày đặc. Vương Kiệt nhìn chung quanh một chút, lúc này mới thở ra một hơi. Bọn hắn có khả năng hay không đem chúng ta chào trở về. Lúc này Lý Lị thân thể đều tại run rẩy, nhưng là lại thập phần sợ hãi. Bởi vì lúc trước mẹ con bị nắm đã để nàng để lại bóng ma. Thực sự là vô cùng sợ hãi sẽ bị trào trở về. Bị nữ nhân bắt đến cũng may, nếu như bị nam nhân bắt đến, như vậy kết cục sẽ là cái gì, sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Nữ nhi của ta đâu này? Nàng có khả năng hay không có việc? Lý Lị liên tục không ngừng hỏi. Ta nói câm miệng. Vương Kiệt đè thấp âm thanh nói. Chính là Lý Lị giống như nghe không được tựa như, vẫn như cũ đang nói nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ à? Trốn không thoát nữa à, không muốn. Ta nói cho ngươi câm miệng. Vương Kiệt thật sự là nhìn không được rồi, ngươi khom eo đến. Làm gì à? Lý Lị bị Vương Kiệt kéo lấy, không thể không ngồi xổm xuống. Này phòng thử đồ bên trong còn có một loại ghế gỗ tử, vừa vặn làm Lý Lị ngồi xuống. Vương Kiệt đẩy ra nàng cái kia cặp chân dài, thân thể lại gần đi lên. Ngươi đừng như vậy, kia một vài người sẽ tìm được chúng ta. Lý Lị lúc này còn thật sợ. Bất quá Vương Kiệt hai tay lâu chủ nàng bả vai, nhịn không được một ngụm hôn lên, ngăn lại miệng của hắn. Đừng! Vương Kiệt hành động nhưng là dọa hỏng Lý Lị, liền vội vàng duỗi tay đẩy hắn ra, đừng như vậy. Vương Kiệt tới gần nàng, ánh mắt lại trở nên có chút nóng rực. Nhìn nàng kia bị tách ra mê người đùi, càng có thể khiến cho hắn không hề khó khăn nhìn vào Lý Lị vi xưởng quần áo bên trong. Cặp kia bán ẩn bán lộ, bị màu thủy lam gợi cảm áo ngực sở chống đỡ mượt mà hào nhũ, tùy theo hô hấp của nàng cùng cánh tay động tác, không ngừng phập phồng, hơn nữa chen ép ra một đạo thâm thúy khe ngực. Nhưng khiến cho Vương Kiệt cảnh đẹp ý vui chính là Lý Lị kia tuyệt mỹ yêu kiều yếp, hắn khoảng cách gần như vậy thưởng thức Lý Lị hiểu hòa nhã đàn, không chút nào kiêng kỵ linh thưởng nàng kia thanh tú mà thẳng tắp mũi. Nàng kia lúc nào cũng là cười mà không cười, hồng nhuận đôi môi dụ người, nhất là nàng cặp kia như là có thể nói mị nhãn. Vĩnh viễn đều là ẩn ý đưa tình, lộ ra một loại như xử nữ vậy xấu hổ mang khiếp thần sắc. Mà Lý Lị cũng không chỉ một lần mặt phấn ửng hồng, phía trước tại phòng ở, nàng liền có chút ngượng ngùng bất an thấp chán, hình như nàng cũng đã sớm phát giác Vương Kiệt thỉnh thoảng lại tại chăm chú nhìn nàng. Mà cái loại này nóng rực ánh mắt, rõ ràng tiết lộ ra thuộc về nam nữ ở giữa tình cảm. Vương Kiệt nhịn không được đem nàng trên người vừa mới mặc lấy tuất áo lót nhấc lên. Đừng! Lý Lị chống cự hắn. Bất quá quần áo bị nhấc lên, đầy đặn bộ ngực cơ hồ che giấu không nổi, tuyết trắng làn da thượng có vài đạo hồng hồng ấn ký, dường như bị dùng tay ngoan lực bóp xoa giống nhau, đó là phía trước tại nhà bên trong thời điểm Vương Kiệt chào. Lúc này Vương Kiệt tay hắn thuận thế che tại Lý Lị trên ngực, hơi cứng rắn vú ngọc đội lên tay hắn tâm, kia ôn nhuận mềm mại và co giãn mười chân cảm giác làm hắn đến nay không thể quên. Thất hồn lạc phách Lý Lị bị Vương Kiệt tại trên ghế dựa, nhăn nhó tuất áo lót bị vén cao, nhìn đến như vậy sắc đẹp. Vương Kiệt chỉ cảm thấy hô hấp gia tốc, huyết mạch sôi sục. Lúc này Lý Lị vừa tức lại cấp bách, đầu tại đổi tới đổi lui, tránh né Vương Kiệt khuôn mặt. Nhưng Vương Kiệt vẫn là há mồm ngậm nàng môi, đầu lưỡi tại phía trên liếm tới liếm lui. Lý Lị chỉ có thể phát ra a a âm thanh, thân thể nàng liều mạng vặn vẹo, muốn Vương Kiệt bỏ ra, nhưng nàng vặn vẹo không chỉ có phí công, hơn nữa liên hồi hai người thân thể ma sát. Vương Kiệt cảm thấy dưới người cái kia đầy đặn ấm áp thân thể đang không ngừng cọ chính mình, lửa tình mãnh liệt bùng cháy lên. Đừng! Lý Lị nhưng là sợ ngây người, hai tay gắt gao bảo vệ bộ ngực. Mượn mỏng manh ánh trăng, Vương Kiệt nhìn đến Lý Lị tuyết trắng non mịn làn da, tâm lý một trận cuồng nhảy, huynh đệ càng thêm cứng rắn. Hắn một tay bắt lấy Lý Lị hai tay cổ tay, dùng đầu của mình đi cùng kia trói buộc một đôi viên thịt áo ngực. Băng bó một chút, áo ngực bị hắn dùng đầu đụng vào. Lý Lị trước ngực cái kia hai cái tuyết trắng đầy đặn thỏ ngọc ngay tại mỏng manh dưới ánh đèn lõa lổ đi ra. Mất đi áo ngực chống đỡ, không công vú hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lộ ra tại trước mắt, hấp dẫn nhân nho đứng vững, bất lực run rẩy. Kia một chút mồ hôi bao trùm toàn bộ tuyết phong, dưới ánh đèn lập lờ động lòng người ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, hình như chờ đợi tàn khốc trà đạp. Thật đẹp. Nhìn đến này xinh đẹp cảnh tượng, Vương Kiệt đầu óc dọn ra nóng, có chút phát ngốc. Vừa rồi sờ nhu thời điểm cảm giác xúc cảm tốt lắm, không nghĩ tới ánh mắt nhìn cảm giác rất tốt. Vương Kiệt khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đưa ra bàn tay to cầm chặt vú trái, mạnh mẽ xoa bóp lên. Lý Lị chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một tia đau đớn làm nàng vừa thẹn vừa hận, không khỏi nhắm hai mắt lại. Tuyết trắng thân thể bại lộ tại một cái so nữ nhi tuổi tác còn nhỏ cậu bé trước mắt, bị hắn trêu đùa, như vậy sự tình như thế nào làm nàng cái này người vợ nhân mẫu không cảm thấy xấu hổ thẹn thùng đâu này. Mà lúc này, Vương Kiệt bỗng nhiên buông ra tay nàng, trên ngực đau đớn cũng đã biến mất. Thật đừng như vậy, ta không nói lời nào. Lý Lị nhỏ giọng nói. Vương Kiệt nói ngươi bây giờ nói chuyện cũng đừng quá lớn tiếng đâu. Kia một vài người cũng không là thiện nam tín nữ. Vậy ngươi, đừng như vậy được không? Lý Lị cầu xin nói. Những ta nhịn không được. Vương Kiệt tới gần Lý Lị, nhẹ giọng nói. Lý Lị tâm lý mạnh mẽ nhất nhảy, nàng chưa kịp phản ứng, Vương Kiệt đã lại lần nữa một tay lấy nàng ôm lấy, miệng lập tức hôn lên nàng hé mở môi. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi vói vào miệng nàng bắt đầu hút ngút thời điểm Lý Lị mới phản ứng. Nàng dùng sức giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt gắt gao ôm, bị hôn miệng phát ra a. Mơ hồ không rõ âm thanh. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy mộng tưởng đã lâu đầy đặn thân hình, dùng sức sờ xoa lấy, kia tràn ngập co giãn ấm áp thân thể làm hắn đầu óc quên mất bên người toàn bộ. Miệng hắn ngậm Lý Lị hai miếng mềm mại ướt át môi, đầu lưỡi liếm nàng trơn bóng cứng rắn răng nanh cùng nóng bỏng nhảy lên đầu lưỡi, hút ngút nước miếng của nàng, trong miệng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lý Lị cuối cùng tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp, thở hổn hển ngơ ngác nhìn hắn, không muốn, ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói bên ngoài có người sẽ tìm chúng ta à? Như vậy rất nguy hiểm. Vương Kiệt lại nói đúng, nhưng là chúng ta đi ra ngoài nói càng thêm nguy hiểm, biết không? Vậy ngươi, còn đối với ta như vậy? Lý Lị cúi đầu, không dám dương mắt nhìn Vương Kiệt. Bắp đùi của ngươi chạm vào bị thương sao? Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên rơi vào chân của nàng phía trên. Lúc này mặc lấy quần đùi Lý Lị, đùi phải thượng có một cái thật sâu vết máu. Chưa, không có. Lý Lị liền vội vàng nói. Cứ việc Lý Lị muốn ngăn cản, nhưng đã sớm sắc dục hôn tâm Vương Kiệt làm sao có thể bỏ qua hôm nay ban thưởng cơ hội đâu này. Chỉ nghe hắn làm như có thật nói trước hết để cho ta nhìn nhìn có phải hay không bị thương. Nói chẳng những đem hắn khuôn mặt để sát vào Lý Lị trắng nõn tế đến đùi, một đôi ma chảo cũng nhanh chóng phóng tới nàng trên chân. Bỗng nhiên bị một đôi nóng hừng hực bàn tay to dán tại trên bắp đùi, Lý Lị bản năng hai chân co rụt lại, có vẻ có chút thất kinh, nhưng nàng lại không dám đẩy ra Vương Kiệt hai tay, đành phải mặt đỏ tim đập nói này. Không có việc gì, ta đều không cảm thấy đau đớn. Tuy rằng nghe được Lý Lị nói như vậy, nhưng hắn vẫn một tay đè lại bắp đùi của nàng, một tay vuốt nhẹ khối kia đánh tới bộ vị nói ngươi nhìn, đều có một khối lớp. Lý Lị lập tức lúm đồng tiền đẹp một lần đỏ bừng. Chẳng những liền nhĩ căn từ cùng cổ trắng đều đỏ, liền bộ ngực cũng hiện ra đỏ ửng. Lúc này Vương Kiệt bàn tay vuốt ve phạm vi đã càng ngày càng rộng, hắn chẳng những như là lơ đãng lấy tay đầu ngón tay đụng chạm Lý Lị mông trắng, còn cố ý dùng miệng chiều xương đỏ địa phương thổi khí. Mà hắn loại này qua độ ân cần ôn nhu, cùng đã vượt qua nhỏ tiếp xúc, làm Lý Lị hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Nàng hai tay phản chống lấy ghế dựa mềm mại bên cạnh, đỏ rực gương mặt xinh đẹp tắc chuyển hướng phòng thử đồ môn bên kia. Căn bản không dám con mắt đi nhìn Vương Kiệt hành động. Vương Kiệt giống như đã cảm nhận được Lý Lị bất an tâm cảnh, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lý Lị liếc nhìn một cái, phát hiện Lý Lị cao ngất hai vú ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà gò má ngửa đầu nàng đóng chặt lấy ánh mắt, kia thần sắc nhìn không ra là đang tại nhẫn nại vẫn là đang hưởng thụ. Bất quá Vương Kiệt khóe miệng lúc này trồi lên âm hiểm mà mỉm cười đắc ý, hắn hình như định liệu trước nói cho Lý Lị nói đến, người đem chân mở ra một điểm. Lý Lị do dự. Không biết tại sao nàng đụng vào chính là đùi ngoại nghiêng, mà Vương Kiệt lại gọi nàng muốn đem đùi mở ra. nhưng ngay tại nàng do dự lúc, Vương Kiệt hai tay đã dán đặt ở nàng đầu gối phía trên đùi phía trên, đương cặp kia tay đồng thời hướng lên sờ soạng đi tới thời điểm, Lý Lị thân thể yêu kiều toát ra một trận rõ ràng dùng mình. Nhưng nàng chính là phát ra một tiếng hừ nhẹ, vẫn chưa cự tuyệt làm Vương Kiệt tiếp tục xoa nắn nàng mê người đùi. Đương Vương Kiệt tay phải đã cắm ở nàng hai cái bắp đùi ở giữa thời điểm, Vương Kiệt lại lời nói nhỏ nhẹ phân phó nàng nói lại mở ra một điểm nha. Vương Kiệt âm thanh giống như ma chú giống như, Lý Lị thế nhưng thuận theo mà ngượng ngùng đem đùi trương được càng mở, bất quá lần này Vương Kiệt hai tay không còn là đồng thời cùng tiến, mà là sửa thải bao vây tấn công phương thức tiến hành. Vương Kiệt tay trái của hắn là một đường lướt qua chân của nàng ngoại duyên, thẳng đến đụng tới mông của nàng bộ mới thôi, rồi mới liền dừng lại ở đàng kia loạn xạ âu yếm cùng sờ soạng. Mà tay phải của hắn tác lớn mật vuốt phẳng Lý Lị đùi bên trong, lại lập tức bị Lý Lị chân chặt chẽ kẹp chặt. Bất quá Vương Kiệt vẫn chưa xông vào, hắn chính là cười mà không cười nhìn chóp mũi dĩ nhiên thấm suất mồ hôi hột Lý Lị nói kích thích sao. Lý Lị nhúc nhích không thôi thân thể, bắt đầu khổ sở tại hình tròn ghế nhỏ thượng chằn chọc chăn trở, nàng hình như cực lực nghĩ không chế được chính mình, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì vung vẩy tóc dài, mị nhãn như tơ thê nhìn ngồi xổm trước mặt nàng Vương Kiệt. Nhưng mặc kệ nàng sao vậy cố gắng, nàng cuối cùng vẫn là nói mê tựa như than thở nói ngươi đừng, đừng như vậy. Tuy rằng miệng là nói như vậy, nhưng nàng nhúc nhích bất an thân thể yêu kiều bỗng nhiên dừng lại, ước chừng tại dừng lại một giây về sau, chỉ thấy Lý Lị eo thon đi phía trước thúc một cái, hai chân cũng đồng thời trên diện rộng mở ra. Mà Lý Lị cứ việc bị sờ cả người phát run, nhưng này song đại trưng mà mở thon dài chân ngọc, tuy rằng mỗi khi tùy theo kia một chút đầu ngón tay khiêu khích cùng chiêu chọc, thỉnh thoảng hưng phấn khó nhịn làm bộ dục hợp, nhưng lúc nào cũng là chưa từng khép lại quá. Vừa mới, ta gặp được rồi. Vương Kiệt nói. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lý Lị cũng không hiểu Vương Kiệt nói cái gì đó. Vương Kiệt cười nói bên ngoài cái kia một vài người nhưng thật ra là ngươi dẫn, đúng không? Nói bậy, ta. Lý Lị nói. Vương Kiệt đột nhiên biến sắc vậy ngươi vừa mới thừa dịp lúc ta không có mặt, rời đi phòng thử đồ đi bên kia phục vụ khách hàng chỗ đó gọi điện thoại là vì cái gì? Đừng cho là ta nhìn không tới. Ta chỉ là. Hừ. Bất quá những cái này ta cũng không nghĩ biết. Vương Kiệt nói, hai tay lại như cũ tại vuốt ve nàng. Phản ứng của nàng chính như Vương Kiệt dự liệu, nhìn như cực lực chống cự, kỳ thực chỉ có thể muốn cự tuyệt lại như mời chào. Nghĩ vậy, Vương Kiệt cúi đầu, liền dùng miệng dễ dàng cắn đi Lý Lị áo ngực hướng lên sách. Vương Kiệt nhìn đến kia phó làm bất kỳ nam nhân nào đều ngày nhớ đêm mong, mất hồn mất vía sáng tỏ thân thể, trong lòng một trận nóng rực. Lý Lị thân thể chói lọi hiện ra ở trước mặt hắn, kia đầy đặn mà nửa thân trần hai vú, giống như là muốn theo màu thủy lam áo ngực chúng đạn nhảy mà ra tựa như, nhẹ nhàng tại áo ngực hạ đong đưa sinh huy. Vương Kiệt trong mắt lửa tình lúc này càng thêm mãnh liệt, hắn không nói hai lời, đem gương mặt hướng về kia thâm thúy khe ngực chôn thật sâu dưới đi. Hắn tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu dã lang, bận rộn mà tham lam hôn liếm Lý Lị vú mềm. Nhưng lúc này dĩ nhiên khí tức nhanh bình, cả người run rẩy Lý Lị lại như là đột nhiên tỉnh táo lại giống như, nàng bỗng nhiên hai chân kẹp lấy, mắt hạnh trợn lên, một bên duỗi tay chống cự Vương Kiệt xâm nhập, một bên vội vàng gấp gáp hô nhỏ nói không muốn, người không thể như vậy. Không thể trở lại. Nhưng đã dâm hứng bừng bừng phấn chấn Vương Kiệt làm sao có khả năng như vậy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không lý Lý Lị dãy dụa cùng kháng nghị, chẳng những tay phải bận bịu nghĩ tiến vào quần của nàng phía dưới, đồng thời tiến hơn một bước đem đầu của hắn hướng đến Lý Lị trước ngực mãnh chui. Như vậy vừa đến, Lý Lị bởi vì hai cổ tay còn bao lấy tuất áo lót ống tay áo, tại căn bản khó có thể duỗi thân hai tay đến chống cự dưới tình huống, nàng chân thành nghĩ bảo vệ được chính mình hai vú. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Vương Kiệt kia giảo hoạt đầu lưỡi, giống xà bình thường trượt vào nàng áo ngực bên trong, dồn dập mà linh hoạt cạo liếm cùng tập cuốn, hơn nữa Vương Kiệt đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Đáng thương Lý Lị trong lòng ký nghĩ hưởng thụ, lại không dám phối hợp. Nàng biết chính mình anh đào đã cứng rắn đột dựng lên, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, cũng gọi nàng lại cấp bách vừa thẹn. Hơn nữa từ nội tâm của nàng chỗ sâu lùi đốt dựng lên tình lửa, cũng hừng hực thiêu đốt lý trí của nàng cùng linh hồn, nàng biết mình tùy thời đều hỏng mất, cũng minh bạch chính mình sắp trầm luôn. Nhưng nàng lại như thế nào cũng không muốn làm trái lý trí của mình, bởi vậy, nàng dựa vào trong đầu cuối cùng một tia linh quang thượng vị mất đi lúc, liều mạng muốn đẩy ra Vương Kiệt thân thể. Nhưng nàng không dùng sức cũng may, nàng này ra sức nhất kích ngược lại làm thân thể mất đi cân bằng, toàn bộ nửa người trên hướng về phía sau ngưỡng ngã xuống. Đặt ở Lý Lị trên người Vương Kiệt, đột nhiên nếm được ấm áp ôm tràn đầy vui sướng, chính là Tĩnh Tĩnh đánh giá trước mắt khí tức nồng chọc, đầy mặt thẹn thùng xinh đẹp giai nhân. Cái loại này chứa sân mang si, muốn nói lại thôi, muốn nhìn nhân lại không dám mở mắt ra liêm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc, làm Vương Kiệt nhất thời cũng nhìn ngây người. Tiện nhân, ta hảo tâm không bị thương hại ngươi, không nghĩ đến ngươi cư nhiên còn tìm người đến đâu. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Lý Lị sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp duy mỹ biểu cảm một hồi lâu sau đó, mới phát ra tự đáy lòng tán thưởng nói bất quá, ngươi cũng chủ có thể tới đây. Nói hắn đã cúi đầu khẽ hôn Lý Lị mượt mà tao nhã nhỏ yếu bả vai, mà Lý Lị vẫn như cũng nhanh hạp đôi mắt, không dám nói câu nào, mặc cho Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng cùng tai. Sau đó Vương Kiệt lại do trên xuống hôn hồi bả vai, tiếp lấy hắn lại hướng lên chậm rãi hôn trở về, hơn nữa đem tưởng tượng vô căn cứ tại Lý Lị cánh tay thượng áo ngực đài an toàn, nhẹ tuột đến tay của nàng loan chỗ, giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân. Vương Kiệt đầu tiên là bắt tay đưa vào cháo bên trong, nhẹ nhàng âu yếm Lý Lị kia tràn ngập co giãn viên thịt. Tùy theo Lý Lị hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều càng lui càng chặt, hắn mới đưa môi dán tại Lý Lị vành tai đã nói ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi cứu mạng ân nhân sao. Còn nói, ngươi căn bản chính là các nàng thông đồng tốt, bán đấu giá chính mình đi ra ngoài. Lý Lị phát ra hừ nhẹ cùng thấp A, nhưng là như trước không nói ra đôi câu vài lời, chính là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh. Vương Kiệt nhịn không được đem liếm Lý Lị tai luân đầu lưỡi, lén lút chuyển qua nàng nở nang mà gợi cảm môi thơm phía trên, hơn nữa hắn âu yếm vú bàn tay, cũng chậm chậm chuyển qua trước mở thức áo ngực ám trục phía trên. Không, mà một mực không dám mở to mắt Lý Lị, thẳng đến Vương Kiệt như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi, ý đồ tiến đôi môi của nàng ở giữa thời điểm, nàng mới như bị điện giật giống như, kinh hoàng muôn dạng né tránh mảnh kia lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận nàng sao vậy tả tránh lại trốn, Vương Kiệt môi vẫn là mấy bận hôn lên nàng miệng thơm, mà nàng theo trốn tránh mà nhúc nhích thân thể yêu kiều, cũng để cho Vương Kiệt dễ dàng cởi bỏ nàng áo ngực câu chụp. Ngay tại nàng cặp kia no đủ đồi thịt bính nhảy mà ra sau này, Lý Lị mới vội vàng thở nhẹ nói không muốn. Kia một vài người thật không phải là ta tìm đến, thật không phải là ta. Không thể, ngươi mau đình chỉ, van cầu ngươi. Nhưng nàng không nói lời nào cũng may, nàng này vừa mở miệng nói chuyện, liền làm Vương Kiệt luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào nàng miệng thơm. Đường hai miếng nóng ẩm đầu lưỡi đụng đến chớp mắt, chỉ thấy Lý Lị hoảng loạn trợn mắt to tình, liều mạng muốn ói xuất khẩu chung người xâm nhập, nhưng đã chinh chiến quá không ít nữ tính Vương Kiệt, khởi sẽ làm Lý Lị như nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham Lý Lị ít hầu, làm cho nàng đành phải dùng chính mình lưỡi thơm đi ngăn cản kia cường hãn yêu cầu. Đường tứ phiến môi thật chặt khắc tại cùng một chỗ sau này, hai miếng đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm vướng mắc không rõ, cuối cùng chỉ nghe trong phòng tràn đầy từng đợt hôn nồng nhiệt tiếng. Vương Kiệt hai tay không có khả năng nhàn rỗi, hắn một tay ôm Lý Lị thơm ngon bờ vai, một tay kia theo vú vuốt ve xuống, lướt qua mảnh kia bằng phẳng trơn bóng bụng, không trở ngại chút nào dò vào Lý Lị quần lót bên trong. Lý Lị tuy rằng ngọc thể run run, hai chân nhanh kẹp, nhưng là vẫn chưa làm ra kháng cự hành động. Thật không phải là ta tìm đến người, thật không phải là... Lý Lị nhỏ tiếng nức nở. Vương Kiệt phía sau cũng đột nhiên dừng lại, nhìn Lý Lị cái bộ dạng này, kỳ thật hắn cũng đoán được kia một vài người không phải là nàng. Bất quá vừa mới Lý Lị cõng hắn vụng trộm chạy tới gọi điện thoại xác thực bị hắn nhìn thấy. Vậy ngươi nói, vừa mới ngươi gọi điện thoại cho ai? Vương Kiệt lúc này vẫn như cũ đặt ở trên thân thể của nàng. Chương 2617 đem ngươi lão công điện thoại cho ta. Lý Lị thấp giọng nói ta. Chính là nàng có nói không ra. Không nói. Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày. Ta đánh cho ta, lão công. Lý Lị nói. Vương Kiệt nói nhĩ lão công. Vâng, giống như. Lý Lị đừng mở chính mình thực hiện, không dám dương mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nheo mắt nhìn dưới người hai mắt đẫm lệ mông lung, hồn hển thở gấp, nước mắt như mưa mỹ phụ nhân thê. Lúc này nàng Lý Lị bị một lần nữa kéo lại đến, mỏng manh áo lót hạ đầy đặn vòng eo như ẩn như hiện. Kia hai khỏa anh đào cũng rõ ràng bay bổng đi ra. Vương Kiệt không nói gì, một bàn tay khoát lên Lý Lị trên vai. Lý Lị cả người vừa run, trên tay động tác dừng lại. Vương Kiệt thấy nàng run rẩy, tâm lý dâng lên một loại khoái cảm. Hắn đem một bàn tay theo Lý Lị dưới nách đưa tới, cầm vú của nàng, dùng sức vuốt ve lấy, cái tay còn lại đụng đến bụng của nàng, đem nàng bờ mông kéo hướng chính mình. Hắn nhìn đến Lý Lị khóe mắt giật mình. Cũng không dám có bất kỳ cái gì tránh né cùng phản kháng, vì thế càng nhanh hơn cùng dùng sức ma sát lên. Tại sao không nói chuyện? Vương Kiệt nói. Ta nói không phải là ta tìm đến cái kia một vài người. Lý Lị lúc này ở run rẩy, nàng cái mũi nhẹ nhàng hừ hừ. Lúc này nàng kia tuyết trắng thân thể bại lộ tại Vương Kiệt dưới tầm mắt. Vương Kiệt không khỏi hưng phấn toét ra miệng, duỗi tay cầm chặt Lý Lị một đôi viên thịt, dùng sức xoa nắn, cũng không ngừng dùng ngón tay trỏ nén nàng anh đào. Cứ việc áo ngực đã cởi bỏ, nhưng Vương Kiệt nhưng cũng không bắt nó lấy xuống, mà là khiến nó lỏng lỏng lèo lèo treo tại Lý Lị đầy đặn trên thân thể, hắn cảm thấy làm như vậy càng kích thích. Ân. Chẳng qua, Vương Kiệt nhưng ở phía sau dừng lại, bởi vì hắn nghe được hướng đến này một bên đến tiếng bước chân. Là kia một vài người sao? Là. Lý Lị cũng nghe đến, vừa muốn nói chuyện miệng lại bị Vương Kiệt bưng kín. Đừng nói chuyện. Vương Kiệt thấp giọng nói. Lý Lị lúc này khoe mắt nước mắt đều còn chưa khô, gật gật đầu. Bất quá nàng đi cũng phát hiện mình bây giờ quần áo không chỉnh tề bị nam hài này cưỡi ở trên người. Lý Lị cúi đầu nhìn Vương Kiệt tay tại vú của mình thượng tàn sát bừa bãi, cả người đều tràn ngập một loại kỳ quái và khuất nhục cảm giác. Trước ngực của nàng, hai vú bị vuốt ve chen đụng tới cùng một chỗ cho nhau ma sát, anh đào nhồi máu cương lên trở nên cứng rắn, lại bị đầu ngón tay dùng sức nén đi xuống, Vương Kiệt trên người truyền đến khí tức. Làm nàng cả người khô nóng, không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Vương Kiệt tay hắn vừa đụng đến Lý Lị liền cảm thấy thân thể của nàng rung động một chút, dường như là dùng mình. Sờ một cái đến mềm mại ấm áp nữ tính thân thể, Vương Kiệt dục vọng liền lập tức dâng lên. Hư! Vương Kiệt thấp giọng nói. Mà Lý Lị cũng không dám lên tiếng. Là đang tại nơi này sao? Bên ngoài truyền đến vừa mới nam nhân kia âm thanh. Mở cửa nhìn chỉ biết. Một cái khác người ta nói. Mà phòng thử đồ bên trong Vương Kiệt cùng Lý Lị cũng nín thở. Này, hai người các ngươi. Phía sau, vài tên bảo an xông đến, cho chúng ta dừng tay. Hắc, giống như có người ngăn cản bọn họ. Vương Kiệt nhỏ tiếng tại Lý Lị bên tai nói. Lý Lị vẫn là ngượng ngùng cúi đầu. Vương Kiệt duỗi tay nắm nàng cằm, đem nàng khuôn mặt nâng lên. Lý Lị dương mắt nhìn một chút hắn, lại vụt sáng rũ mắt xuống liêm. Nhìn đến Lý Lị loại này thẹn thùng vẻ đẹp, Vương Kiệt tâm lý một trận say mê, đem đầu dán đi qua ngậm nàng hơi hơi mở ra môi anh đào. Vương Kiệt môi cảm thấy một loại đặc biệt mềm mại cùng ấm áp, đầu lưỡi của hắn không tự chủ được nghĩ dò vào Lý Lị trong miệng. Lý Lị răng nanh cũng chưa xong toàn bộ mở ra, loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào thái độ làm cho Vương Kiệt hắn càng thêm xúc động, đầu lưỡi càng thêm liều mạng hướng bên trong duỗi, đồng thời hai tay thật chặt ôm lấy Lý Lị trên thân thể hạ vuốt ve lên. Lý Lị không thể kiên trì, cuối cùng mở ra răng nanh, đón nhận cái kia lòng tham không đáy đầu lưỡi. Nàng khớp hàm vừa mở, Vương Kiệt đầu lưỡi liền tượng độc xà giống nhau duỗi đi vào, cao thấp bốc lên quấy, truy đuổi đầu lưỡi của nàng. Lý Lị bị hắn mút hút, liếm láp, cảm thấy chính mình liền muốn bị hắn nuốt sống, một cỗ không hiểu hưng phấn theo đáy lòng dâng lên. Hai người gắt gao ôm vuốt ve, lẫn nhau dục vọng cũng bắt đầu mãnh liệt bùng cháy lên. Vương Kiệt hai tay tại Lý Lị đầy đặn thân hình thượng du đi, dùng sức sờ nhu, sớm đem bên ngoài còn có hai cái hung thần ác sát nam nhân đang tìm chát tin tức của bọn họ không hề để tâm. Hôn tốt một đoạn thời gian, Vương Kiệt cảm thấy không cách nào nhẫn nại, bắt tay đặt ở Lý Lị eo lúc, sờ soạng đến nàng áo vạt áo, vói vào vuốt ve lên. Lý Lị trơn bóng ấm áp làn da mềm mại dầu có co giãn. Vương Kiệt từ từ hướng lên xoa nắn, thẳng đến sờ lên Lý Lị trước ngực một đôi viên thịt. Lý Lị hừ một tiếng, hai tay khoát lên Vương Kiệt cổ tay thượng chống cự, trong miệng hàm hồ nói đừng như vậy, bên ngoài người nghe được, không muốn. Nhưng nàng chống cự không hề lực lượng, Vương Kiệt không chậm trễ chút nào nghi ngờ đem tay cắm vào kia thật sâu khe ngực bên trong, sau đó dùng sức nhu nắm lên vú của nàng. Sờ một cái đến điều này làm cho vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ vú, kia đầy tay ôn nhuận mềm mại khiến cho Vương Kiệt tâm kích động đến cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Trời ạ, tốt đầy đặn. Tốt trơn bóng a. Vương Kiệt không được phát ra tự đáy lòng cảm thán. Vương Kiệt một bên dùng sức xoa nắn, dùng ngón tay kích thích Lý Lị cái kia hai khỏa anh đào, một bên nhìn chằm chằm nàng biểu cảm. Lý Lị tại Vương Kiệt vuốt ve vân vê hạ nửa híp mê ly ánh mắt, trên mặt hiện lên một mảnh hưng phấn ửng hồng, tùy theo vú ngọc bị thô bạo xoa bóp, cái mũi hừ ra từng tiếng vô ý thức rên rỉ. Nhìn đến Lý Lị cái kia động tình bộ dạng, Vương Kiệt cảm thấy mình cũng muốn bị dục vọng cháy khét. Hắn mạnh mẽ đem Lý Lị đè ở dưới người, một bàn tay sờ soạng mông của nàng bộ, hướng xuống thô bạo lôi kéo nàng quần đùi. mà lúc này Lý Lị thế nhưng dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp, đầy đặn mông không hề phòng bị hiện ra cấp phía sau cậu bé, có một tiếng không một tiếng hừ nhẹ. Chính là vừa lúc đó, bọn hắn đột nhiên nghe được một cái thét chói tai tiếng A. Là Hiểu Tư. Thân là mẫu thân của nàng, Lý Lị lập tức phản ứng. Vương Kiệt cũng dừng lại. Ngươi đừng nói trước nói. Vương Kiệt đứng lên, cẩn thận nghe bên ngoài âm thanh. Chỉ nghe bên ngoài không ngừng truyền đến dãy dụa đùa giỡn tiếng. Kẻ xấu, các ngươi buông, nhanh chút buông. Mẹ, cứu ta, ô ô. Mẹ, Lý Lị như vậy vừa nghe, có thể hoảng, chính xác là Hiểu Tư. Ngươi đừng đi ra. Vương Kiệt kéo giữ nàng. Nhưng là, Lý Lị nhưng là dọa hỏng. Vương Kiệt nói, ngươi chia ra đến, để ta đi. Hắn nhìn Lý Lị kiên định nói, không có người có thể tổn thương mẹ con các ngươi. Ân, không biết vì sao, như vậy nói theo một cái cậu bé trong miệng nói ra, Lý Lị trong lòng lại có một loại tin tưởng hắn cảm giác. Vương Kiệt lén lút mở ra phòng thử đồ môn, chưa lại đến một đầu khe cửa, từ đâu có thể xem tới được, bên ngoài hai tên bảo an té xỉu ở trên mặt đất, mà Tôn Hiểu Tư lại bị hai cái kia nhân lôi kéo ở. Con nhóc, người tốt nhất không nên phản kháng. Trong này một người nói. Một cái khác nhân đạo tỷ tỷ ngươi đâu này? Nói mau, trốn được chỗ nào đi? Hình như hai cái này nhân đem Tôn Hiểu Tư mẹ trở thành là tỷ tỷ của nàng, không đủ cũng khó trách, Tôn Hiểu Tư như vậy một cái thành thục mỹ phụ, thật sự là nhìn không ra nàng tuổi thật vẫn là một nữ hài tử mẫu thân đâu. Này cùng nàng rất sớm liền kết hôn có liên quan, nhưng là cũng cùng thiên sinh lệ chất rất lớn quan hệ. Hỗn đàn, các ngươi buông tay. Tôn Hiểu Tư tại dãy rủa. Hai cái kia nam nhân nhưng ở kéo lấy nàng, quay lưng Vương Kiệt này một bên. Nhìn đúng cơ hội, Vương Kiệt vừa ý đẩy cửa đi ra ngoài, nắm lên trên mặt đất kia một cái ghế hướng về cách xa chính mình gần nhất một cái nam nhân đầu cứ như vậy dùng sức đập xuống. Nha! Lớn như vậy va chạm, lập tức làm người kia ngã xuống đất rên rỉ. Một cái khác nhân mã thượng phản ứng, nhưng là Vương Kiệt cũng đã đập đến trước mặt hắn, dùng chính mình chân hung hăng tiếp đón đến bụng của hắn phía trên. A! Người này lại lần nữa ngã xuống đất. Hiểu Tư. Phòng thử đồ bên trong Lý Lị thấy vậy lập tức lao ra đến, ôm lấy con gái của mình. Mà Vương Kiệt còn không có tính toán buông tha bọn họ đâu, nắm lên ghế hướng về đầu tiên bò lên người lại lần nữa đập tới. Này hung hăng dùng sức một chút, cũng không là người bình thường có thể thừa nhận được. Mà đổi thành một cái thậm chí còn không có bò lên, đã bị Vương Kiệt một cái thái sơn áp đỉnh hung hăng làm tiếp. Oa, lần này cần phải mệnh a. Nam kia nhân vùng eo nhận được đụng như vậy, phòng chừng nhất định thương tổn được. Rát, cô ta nữ nhân các ngươi cũng dám chảo, muốn chết. Vương Kiệt hung hăng nói. Chính là nghe được hắn lời nói, Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư mẹ con hai người cũng không khỏi tự chủ đỏ mặt. Chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi, gây chuyện không tốt những an ninh kia kêu đến cảnh sát đâu. Vương Kiệt kéo lấy các nàng hai mẹ con liền hướng đại môn một bên khác đi ra ngoài. Người nữ kia nhân viên phục vụ hình như muốn ngăn lại bọn hắn, các ngươi. Vẫn không thể đi. Vương Kiệt giận dữ nói cốt ngay. Bảo an bị kia liền cá nhân xử lý ta nhưng là thu thập bọn họ đâu, còn không đi nhìn nhìn. Vương Kiệt kéo lấy Lý Lị mẹ con hai người cứ như vậy đi ra ngoài, một đường chạy chậm, thẳng đến đi ra thương trường nhiều đối diện đường cái mới dừng lại. Ha ha. Vương Kiệt lập tức liền nở nụ cười. Sao, làm sao vậy? Lý Lị cũng không minh bạch hắn vì sao có thể như vậy cười. Vương Kiệt chỉ lấy chính mình trên tay, nói ta thuận tay cầm vài món quần áo đi ra, còn không có trả thù lao. Kia một vài người, có khả năng hay không truy đến. Tôn Hiểu Tư ôm lấy chính mình mẹ cánh tay. Vương Kiệt ánh mắt tại mẹ con các nàng trên người nhìn quét, nói ta thực để ý chính là, bọn họ là bởi vì sao mà đến tìm các ngươi. Rất rõ ràng, là hướng các ngươi đến. Ta thật không có kêu nhân đến. Thật ta chỉ là cho ta lão công gọi điện thoại, ta. Kia một chút không phải là ta gọi đến người. Lý Lị liền vội vàng giải thích. Vậy ngươi với ngươi lão công nói gì đó? Vương Kiệt cao mày nói, phải không yên tâm ta là a? Ta chỉ nói là, bây giờ đang ở Hong Kong, mẹ con chúng ta cũng chưa việc. Lý Lị nói. Vương Kiệt cười nói ngươi khẳng định còn nói các ngươi tại Hong Kong chỗ nào, đúng không? Nghe vậy. Lý Lị lại cúi đầu không nói lời nào. Mà con gái của nàng Tôn Hiểu Tư cũng đồng dạng là kéo lấy nàng. Quên đi, chúng ta rời đi trước nơi này đi. Vương Kiệt nói, nếu như bị ta biết là ai, ta nhất định chém tay hắn. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai người lặng lẽ đi theo Vương Kiệt mặt sau. Trở lại bộ kia phòng bên trong, Vương Kiệt lập tức bấm điện thoại. Tiểu Kiệt, bên kia là Trần Thư Đình âm thanh. Vương Kiệt hỏi người tới của các ngươi sao? Trần Thư Đình nói đến. Vương Kiệt hỏi biết là ai làm sao? Là Hong Kong Lý gia con thứ, Lý Vĩ Thành, đoán chừng là nhìn đến kia mẹ con tư sắc, động sắc tâm. Trần Thư Đình nói, hiện tại hắn còn tại tìm ngươi đây. Các ngươi cẩn thận một chút, gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài vi diệu. Lý gia con thứ Lý Vĩ Thành. Vương Kiệt cau mày, cùng Bắc Kinh Lý gia có cái gì quan hệ sao? Hong Kong lão gia của Lý gia tử là Bắc Kinh bên kia người, bất quá giống như là làm cái gì chuyện sai lầm, bị khu trục ra Bắc Kinh rồi, một mình đi đến Hong Kong, không nghĩ đến bị hắn sáng chế ra một mảnh bầu trời xuống. Trần Thư Đình nói. Hong Kong Lý gia con thứ A, ha ha, còn có Bắc Kinh Lý gia. Vương Kiệt nói, có biện pháp giúp ta làm được tài liệu của hắn sao? Càng kể lại càng tốt. Người muốn làm cái gì đâu này? Trần Thư Đình hỏi. Vương Kiệt nói đương nhiên là báo thù a. Người nhưng đừng hồ đến, bọn hắn Lý gia nhưng là Hong Kong số một đại gia tộc. Như vậy như thế nào? Vương Kiệt nói, ta vụng trộm tìm người làm, sẽ không để cho nhân cha ra đến. Ai, vậy được rồi, tư liệu ta lần khác cho ngươi. Trần Thư Đình nói, mấy ngày nay các ngươi có thể trăm vạn đừng đi ra. Ta đã biết. Đã cúp điện thoại, Vương Kiệt lại sở hữu đăm chiêu nghĩ. Lý Lị đẩy một cái con gái của mình, đem nàng chạy trở về trong này một cái gian phòng bên trong. Mà nàng an vị tại Vương Kiệt không xa. Vương Kiệt đột nhiên ngẩng đầu nói nhĩ lão công đại khái khi nào thì sẽ tới. Cái này. Lý Lị cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi sợ ta đối phó hắn. Vương Kiệt híp lấy mắt. Lý Lị lập tức di rời tầm mắt của mình, nói ta không có. Vương Kiệt nhìn bên người ngồi xinh đẹp thiếu phụ, nói ngươi đoán hắn sau khi đến sẽ như thế nào. Không nên quên, tại bên ngoài kia một vài người trong mắt, mẹ con các ngươi nhưng là giá trị 27 vạn ức đô la, bọn hắn nếu phát hiện hành tung của các ngươi, sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta đây, có thể làm sao bây giờ? Lý Lị sợ tới mức phương tâm một trận kịch nhảy. Mà Vương Kiệt là nhìn chằm chằm trước ngực nàng đem tuất áo lót trống lên phình phình hai cái lều trải tuyết phong, nói mẹ con các ngươi trước tiên ở ta bên này lưu một đoạn thời gian a. Đem ngươi lão công điện thoại dãy số nói cho ta. Vương Kiệt nhìn Lý Lị nói. Cái gì? Lý Lị nhưng là dọa nhảy dựng, hắn muốn chính mình lão công dãy số. Vương Kiệt gật gật đầu, nói đúng, như thế nào? Sợ ta tìm người tổn thương hắn. Không, không phải là. Lý Lị liền vội vàng nói. Chính là nàng biểu cảm như thế nào lừa quá Vương Kiệt đâu này. Nói sau, trong lòng nàng xác thực lo lắng Vương Kiệt đối với nàng lão công làm cái gì. Nếu không lo lắng lời nói, như vậy thì nói cho ta. Vương Kiệt nhìn trước mắt cái này không ít phụ nói. Có thể nói sao? Ta. Lý Lị có thể làm khó khăn, nếu nói cho Vương Kiệt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là nếu như không nói đâu này, vậy cũng chọc giận Vương Kiệt a. Nói cho cùng, người vẫn là chưa tin ta à? Vương Kiệt nói, kỳ thật hắn mình cũng biết, chẳng qua nói mà thôi. Không, ta không có không tin ngươi. Lý Lị nói, ta cho ngươi biết, là được. Vương Kiệt cười nói vậy thì tốt, ngươi nói đi. Lý Lị gật gật đầu, nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, trong lòng một trận do dự, chính là không nói lời nói, hắn tuyệt đối sẽ tức giận à. Cho nên, nàng chỉ có thể cầu nguyện chính mình không có xem lầm người. Vậy ngươi đem dãy số viết tại giấy phía trên. Vương Kiệt đưa tới một cây bút cùng một cái vở. Tiếp nhận mấy thứ này, Lý Lị có thể thật làm khó, chính mình có nên hay không nói cho hắn. Nếu hắn thực sự muốn đối với chính mình lão công bất lợi, vậy làm sao bây giờ đâu này? Bất quá sự tình đến nơi này, nhìn đến mình là không viết không được. Cố nhịn lo âu trong lòng, Lý Lị nghĩ đến chính mình cùng nữ nhi, đành phải cầm bút lên viết xuống một tổ dãy số. Bất quá. Tại viết đến cuối cùng một con số thời điểm nàng đột nhiên sửa lại một cái khác, nói cách khác, đó là một giả dãy số. Vương Kiệt cầm lấy cái kia vở nhìn, một bên lại nhìn coi thường đầu xinh đẹp thiếu phụ, nói ngươi nói cho ta nhĩ lão công dãy số, ta đỉnh hài lòng, chính là. Nói đến đây, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên lạnh, bất quá ta chán ghét nhất người khác gạt ta rồi, nếu cái số này là giả lời nói, ta sẽ không bỏ qua con gái ngươi. Nói xong hắn liền từ trên ghế sofa đứng lên. Không, Lý Lị lập tức nhào qua, cầu xin nói, đừng tổn thương nữ nhi của ta van ngươi, ta. ta đem ta lão công dãy số nói cho ngươi chính là, cầu ngươi đừng tổn thương nữ nhi của ta. Nha, như vậy thì nói là, ngươi cho ta cái số này là giả đúng không? Vương Kiệt híp lấy mắt. Vâng. Lý Lị cúi đầu. Hừ, ta hảo tâm cứu các ngươi mẹ con, có thể các ngươi một mực đề phòng ta là a? Vương Kiệt lạnh lùng nói. Ta. Lý Lị cũng không dám nói. Vương Kiệt cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là đi hướng Tôn Hiểu Tư chỗ cái kia gian phòng. Như vậy vừa nhìn, Lý Lị lập tức đứng lên ôm lấy Vương Kiệt thân thể, nói không muốn tổn thương nữ nhi của ta. Bị chạm vào ta, hiện tại lão tử tức giận. Vương Kiệt giận dữ nói. Lý Lị cũng không dám buông hắn ra, vạn nhất hắn vọt vào nữ nhi gian phòng làm sao bây giờ đâu này. Nhưng là, chính mình làm toàn bộ thật là làm người ta thất vọng đau khổ. Nếu không là Vương Kiệt lời nói không chừng chính mình cùng nữ nhi mẹ con hai người đã bị những người có tiền kia lại tai to mặt lớn người trung niên đạp hư. Còn không buông tay. Vương Kiệt nói. Ta không. Lý Lị căn bản cũng không thả ra, ngược lại càng thêm dùng sức ôm lấy Vương Kiệt. Vậy ngươi muốn như thế nào giảng? Vương Kiệt chỉ cảm thấy sau lưng của mình bị một đôi tràn ngập co giãn viên thịt chen ép, còn có bị nàng ôm lấy cái loại này cảm giác tuyệt vời làm người ta lòng say. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm tràn ngập tại xung quanh, thật giống như là đối với nam nhân một loại thôi tình tề tựa như. Ta van cầu ngươi. Lý Lị nhỏ tiếng cầu xin. Vương Kiệt nói ngươi trước buông tay. Ngươi, không muốn tổn thương nữ nhi của ta, được không? Lý Lị nước mắt như mưa nói, ngươi muốn nói, tới tìm ta. Tìm ngươi. Vương Kiệt cười nói, ta là hạng người như vậy sao? Không thể không nói, hỏi ra những lời này, Vương Kiệt trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Bất quá Lý Lị ngậm lệ lắc lắc đầu. Như thế bất lực xinh đẹp thiếu phụ, chỉ cần là một cái bình thường nam nhân liền muốn thượng nàng, có phải hay không? Lý Lị lúc này mới nhẹ nhàng thả ra Vương Kiệt, nói ta. Không nên hoài nghi, thật, ta. Tốt lắm, ngươi đừng nói trước nói. Vương Kiệt nói ai, các ngươi đêm nay ở nơi này quá a, ta không ở nơi này ngủ. Cái gì? Lý Lị nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nói ta nói mẹ con các ngươi đêm nay ở lại nơi này. Chương 2618 tiểu mụ ngươi mang thai. Vậy còn ngươi? Lý Lị hỏi. Vương Kiệt cười nói ta ở lại nơi này với ngươi ngủ sao? Nghe vậy, Lý Lị khuôn mặt lập tức đỏ, lại cúi đầu không nói. Cấp, đây là nhà chìa khóa, nhưng các ngươi tốt nhất đừng tại bên ngoài chạy loạn, bằng không bị kia một vài người bắt được liền thảm, ngươi gọi điện thoại cho ngươi lão công đi à nha. Vương Kiệt nói đến nơi này, lại nói hắn theo Hàn Quốc đuổi. Giống như, Lý Lị nói, vậy được rồi, các ngươi ở nơi này ở đây vài ngày. Vương Kiệt nói xong, xoay người đi ra gian phòng. Hắn thật đem này một đôi mẹ con đều đuổi về đến một cái khác tay của đàn ông thượng. Nằm mơ à, Vương Kiệt mới không bỏ được. Đi ra tiểu khu, hắn cũng có vẻ cẩn thận, bởi vì sợ bị cái kia Lý Vĩ Thành người phát hiện. Trần Tư Đình nói, Lý Vĩ Thành nhưng là làm người ta tại phụ cận tìm kiếm đâu. Hiện tại mới xuống. Ven đường thả một chiếc thực bình thường phúc đặc kiệu xa. Lại dĩ nhiên là Lâm Chí Linh, nguyên lai tại phía trên thời điểm Vương Kiệt hãy cùng nàng phát ra tin nhắn. Hắc hắc, ta đến là tốt rồi a. Vương Kiệt đi đến xe hơi phía trên, lên xe. Lâm Chí Linh lập tức phát động cơ lái đi. Nàng vừa nói mau cùng ta nói ngươi cùng Cao Khải Cường ở giữa sự tình. Cao Khải Cường. Vương Kiệt nói ta chỉ là cảm thấy hắn thành phủ rất sâu. Ngươi nói hắn rõ ràng đã biết ta cùng lão bà hắn sự tình, còn giả trang không biết, chính xác là lão hồ ly a. Hừ, ngươi chỉ biết xác nhân ra lão bà. Lâm Chí Linh trách mắng. Vương Kiệt nói nam nhân đều là háo sắc thôi. Ngươi a, vẫn là tiểu hài tử, ta dạy cho ngươi đối đãi nữ nhân phương pháp, ngươi có hay không học? Lâm Chí Linh hỏi, tại ta vừa đi sau, ta gặp được cái kia Tân Nghĩa An Thiên Kim đi qua tìm ngươi. Nàng thuần túy tới tìm ta phiền toái đó a. Vương Kiệt cười khổ nói, ngươi còn nói muốn ta đi thông đồng nàng, như vậy nói chẳng lẽ muốn ta đi cưỡng gian nàng a? Lâm Chí Linh cười nói ngươi nếu có bổn sự này, ta duy trì ngươi đi. Có thể ngươi sẽ không ăn giấm chua sao? Vương Kiệt cười xấu xa nói, một bàn tay đã vuốt ve thượng Lâm Chí Linh cặp chân. Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói bất quá ta nói cho ngươi, không muốn cho rằng cưỡng gian nàng liền có thể. Đại đa số nữ nhân vẫn là yêu thích có tiền hí. À, Vương Kiệt hơi sững sờ. Lâm Chí Linh nói ở trên giường, cái kia, thời điểm nam nhân so nữ nhân nhanh hơn tiến vào ân ái trạng thái. Nam nhân thụ tính xúc động chi phối. Cái nào? Vương Kiệt nở nụ cười. Kỳ thật hắn cũng biết, lúc nào cũng là bức thiết muốn vào nhập nữ nhân mạn diệu thân thể, mở ra hùng phong, phóng thích dục vọng. Bọn hắn hình như cũng không cần tiền hí đạo này ngon miệng món ăn khai vị mà trực tiếp đối với mê người bữa ăn chính lang thôn hổ yết. Hừ, người chính mình không biết sao. Lâm Chí Linh lườm hắn liếc nhìn một cái. Cùng nam nhân tưởng tượng khác biệt, nữ nhân cũng không thể theo nam nhân cường tránh mạnh mẽ, kiên trì không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm chung cảm nhận được yêu. Nữ nhân các nàng có thể theo nam nhân thời gian dài ôn nhu tiền hí, cảm nhận được hơn nữa tin tưởng nam nhân đối với nàng quý trọng, bao dung cùng yêu. Lâm Chí Linh nói, ngươi hiểu hay không? Ta, biết. Vương Kiệt gật gật đầu, vậy ngươi theo ta làm thời điểm cảm không cảm giác được của ta yêu. Nghe vậy, Lâm Chí Linh nhưng là hơi hơi đỏ mặt, bất quá, thân thể nữ nhân liền có rất nhiều mẫn cảm bộ vị, ngươi lại biết bao nhiêu. Hắc hắc, cái này ta hiểu rất nhiều. Vương Kiệt rất là tự hào nói. Nữ nhân mẫn cảm bộ vị nhiều, nhiều kích thích có loan bộ vị nữ nhân mẫn cảm bộ vị, phổ biến tập trung ở trước ngực, hạ thân đợi khu vực. Rất nhiều nam nhân đều biết, tiền hí khi chỉ cần nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích những cái này khu vực, có thể mang cho nữ nhân trực tiếp mà mãnh liệt khoái cảm. Điểm này, Vương Kiệt như thế nào lại không biết đâu. Nữ nhân mạn diệu thân thể tựa như một tòa gợi cảm bảo tàng, trừ bỏ vú đợi bộ vị bên ngoài, còn có khác rất nhiều mẫn cảm bộ vị, có chút thậm chí liền nàng mình cũng không biết, chờ đợi nam nhân sờ soạng phát hiện. Kỳ thật rất nhiều nữ tính yêu thích thân thể một đặc thù bộ vị bị chạm đến, các nàng yêu thích tại hắc ám chung thời gian dài tiếp nhận người yêu âu yếm hòa thân hôn. Từng cái nữ nhân bình thường sẽ có chính mình độc đáo mẫn cảm khu vực, giống vành tai, mang tai mặt sau, sợi tóc chỗ, cổ, xương quai xanh xung quanh, bụng, còn có mắt cá chân, bắp chân, rốn đợi bộ vị. Lâm Chí Linh sắc mặt biến hồng. Thân thể nữ nhân giàu có đường cong, từng cái đường cong đều khả năng chất chứa gợi cảm mật mã. Thân thể nữ nhân thượng phàm là có S hình đường cong, cũng chính là có loan địa phương, đều có thể so với góc mẫn cảm. Ví dụ như đầu gối mặt sau, xương sống hai bên đến eo ổ, bờ mông. Kiên nhẫn mà có kỹ xảo kích thích những cái này mẫn cảm bộ vị, nhất định sẽ làm cho nàng thở gấp liên tục, thu hoạch không tưởng được kinh ngạc vui mừng. Kỳ thật những cái này, Vương Kiệt đều biết thật sự nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì thông qua thực tiễn, nắm giữ thân thể nữ nhân gợi cảm bản đồ thực tiễn ra hiểu biết chính xác, hắn còn thông qua nhiều lần lặp đi lặp lại nếm thử, sờ soạng. Lâm Chí Linh đỏ mặt, nói, vừa mới bắt đầu, có thể tuyển chọn phổ biến tính mẫn cảm bộ vị tiến hành nếm thử, sau đó lại tiếp tục đem phạm vi mở rộng đến tai, cổ, bụng các mặt khác mẫn cảm bộ vị. Hắc hắc, người đây là muốn dạy ta tính tri thức sao? Vương Kiệt bỗng nhiên sừng sốt, đúng rồi, nàng lúc nào cũng là cấp chính mình nói những cái này, rốt cuộc tại sao vậy chứ? Đối với Vương Kiệt lời nói, Lâm Chí Linh nhưng không có trả lời, mà là nói nam nhân có thể dùng nhẹ tay phủ, vuốt ve vân vê, chèn ép, dùng môi lưỡi mổ hôn, liếm, cắn, thậm chí còn có thể dùng cái khác thân thể bộ vị tiến hành nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích, đồng thời lưu ý đường kích thích khác biệt bộ vị thời điểm, phản ứng của nàng như thế nào, nếu có phản ứng đặc biệt mãnh liệt, thuyết minh thì phải là nàng mẫn cảm bộ vị, nhanh chóng ghi tạc tâm lý. Ân, ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng ở lưu ý Lâm Chí Linh biểu cảm biến hóa. Lâm Chí Linh lại nói ngoài ra, nam nhân tại tiền hí chung cũng có thể giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ dò hỏi nữ nhân lúc này cảm nhận, hiểu rõ nàng ý tưởng chân thật, phòng ngừa sai lầm phán đoán mẫn cảm bộ vị. Nam nhân tại tiền hí chung cũng có thể giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ dò hỏi nữ nhân lúc này cảm nhận, hiểu rõ nàng ý tưởng chân thật, phòng ngừa sai lầm phán đoán mẫn cảm bộ vị. Những cái này, người đều là rất ít làm, tiểu chứng thối. Ta cũng có làm a. Vương Kiệt kêu oan nói. Lâm Chí Linh đem hắn muốn chào chính mình bộ ngực tay đẩy ra, nói ngươi a, ta đây chính là đang gọi ngươi, chờ ngươi nắm giữ những cái này mẫn cảm bộ vị, giống như cùng nắm giữ nàng gợi cảm mạch lạc, tiếp theo tiền hí, làm nàng càng thêm điên cuồng a. Tiểu mụ đồng chí cũng nói, thời gian là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vương Kiệt cười nói, chúng ta đây đến kiểm nghiệm một chút. Dựa theo Lâm Chí Linh tính cách, Vương Kiệt biết nàng nhất định sẽ không nói tốt. Nhưng là lúc này Lâm Chí Linh phản ứng cũng là làm hắn sửng sốt. Bởi vì Lâm Chí Linh thế nhưng trở nên so với hắn còn muốn chủ động. Nàng trên người mỏng manh liền thân váy, đang gắt gao bao lấy nàng đẫy đà thành thục thân thể, làm cho xuyên qua khe hở nhìn người mỹ phụ này Vương Kiệt nhịn không được từ phía sau lưng tham lam nhìn trộm nàng thân thể mạn diệu thân hình cùng đường cong. Người tiểu quỷ này, hừ hừ,

Vương Kiệt liếc mắt liền thấy kia hai cái dài rộng vú sữa, tinh tường nhìn thấy này hai tọa giống ngọn núi giống nhau vẫn như cũ cặp vú cao ngất, bởi vì vừa rồi bóp sờ, nàng trên người áo ngực đã rời đi bao bọc trước ngực vú lớn. Bị làm được thoải mái liên tục, Lâm Chí Linh nhìn đến con thả chậm đút vào tốc độ, lại phát hiện con tại cởi nàng đai đeo áo, nàng vì thế cong lên vòng eo dùng tay lập tức cởi hết trên người sở hữu quần áo cùng áo ngực. Khi nàng phát hiện nữ con đã khom người đến trước ngực của nàng thời điểm, hai tay rất nhanh ôm lên con cổ, lộ ra dâm đãng biểu cảm, phóng túng tiếng kêu a. Ân, ân, nha, khoái chết tiểu mụ, a, mau, a, lại nhanh một chút. Vương Kiệt nhìn thấy Lâm Chí Linh cởi hết quần áo, mình cũng đem trên người quần áo cởi sạch, khom người một tay ôm lấy tiểu mụ thơm ngon bờ vai, một tay xoa lấy vú của nàng, đại con cặc tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt, toàn bộ rút ra lại toàn bộ cắm vào, hơn nữa hung hăng nhất cắm đến tận cùng. Thật thoải mái nha. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho tiểu mụ chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, lúc này cũng thoải mái hồn phi phách tán, tiến vào tiên cảnh, hai tay hai chân gắt gao quấn tại da ông trên người, liều mạng đong đưa dài rộng bờ mông, thật cao nộn huyệt. Lấy nghênh tiếp cái kia liều mạng xông pha. Tiểu mụ trên miệng dâm dãng kêu ai nha. Thân nhi tử a, thân lão công, tiểu mụ sướng chết, thật thoải mái, thật là thống khoái. Tiểu mụ, đẹp đến muốn, muốn lên ngày, nha. Vương Kiệt gặp tiểu mụ như thế dâm đãng phản ứng, càng thêm kích phát hắn tính dục. Kia thô to cứng rắn đại con cặc lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Đỉnh đầu liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên, làm cho tiểu mụ cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng. Nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Vương Kiệt tay lại càng không ngừng xoa nắn tiểu mụ kia sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng dầu có co giãn vú lớn. Lâm Chí Linh bị con làm được cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ a. Con người đại con cặc, a, làm được tiểu mụ, thật là thoải mái, nha, không được, tiểu mụ phải chết, nha. Vương Kiệt đại con cặc điên cuồng mà quất cắm. Tại tiểu mụ bên trong thân thể đại con cặc sớm bị dâm thủy che mất, nàng bên trong thân thể chỗ sâu phát ra dâm thủy mồ hôi niêm mạc kích động âm thanh cùng thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba, ba âm thanh, Vương Kiệt phối hợp thiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. A, tiểu mụ không được, giết chết tiểu mụ, a mau, a khoái chết, đại con cặc làm, tiểu mụ thật là thoải mái, a khoái chết. Lâm Chí Linh đã ở kêu lấy, âm thanh chậm rãi trở nên rất nhỏ, nhưng thực dồn dập, giống như đòi mạng. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho tiểu mụ lửa nóng động thịt bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, động thịt thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Lâm Chí Linh liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, nàng lúc này đã thoải mái hồn phi phách tán, tiến vào tiên cảnh, lăn qua lộn lại chính là một câu tiểu mụ chết. A a a, tiểu mụ thoải mái chết. A, con hữu lực cánh tay trói tiến tiểu mụ eo nhỏ, kéo theo tiểu mụ lúc lên lúc xuống vận động thân thể. Mà hắn hạ thân của mình tắc lần lượt hữu lực hướng lên phía trên nâng lên, đem đại con cặc phốc phốc cắm vào tiểu mụ nộn huyệt chỗ sâu. Tiểu mụ rất nhanh đã bị Vương Kiệt chọc vào lại một lần nữa tiến vào điên cuồng trạng thái. Tiểu mụ trời sinh liền có một cái chặt khít nhiều chất lỏng tiểu nộn huyệt, huống hồ nàng chưa từng sinh dục, bình thường lại rất chú trọng tập thể hình bao nuôi, hạ thân nhanh đến như thiếu nữ. Vương Kiệt lần thứ nhất xuất tinh khi tinh dịch đại bộ phận còn ở lại tiểu mụ bên trong thân thể, tăng thêm vốn là tràn đầy dâm tùy mật ngọt. Lúc này nàng lỗ thịt bên trong dị thường ẩm ướt trượt, điều này làm cho nàng càng rất tốt thích ứng Vương Kiệt đại con cặc độ thô. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Chương 2620 xe chấn tiểu mụ Lâm Chí Linh 2. Đại con cặc dùng sức chơi a, nha nha, nhẹ chút a, người chơi nhân ra tiểu nộn huyệt địch thật thích a. Tình đến chỗ sâu, tiểu mụ lại bắt đầu dâm thanh lãng ngữ. Vương Kiệt xúc động ngẩng lên khởi hạ thân, đại con cặc trên diện rộng hướng lên phía trên vọt mạnh, đem tiểu mụ mông lớn đính đến vểnh lên, thân thể đều giống như là muốn tung ngoài xe. Tiểu mụ liền vội vàng duỗi tay đỡ lấy chỗ tài xế ngồi tỏa ỉ dựa vào lưng, đem thân thể về phía trước nghiêng lệch, tìm kiếm chống đỡ. Tiểu mụ ngón tay chặt chẽ nhéo dựa vào lưng, mông thật cao vểnh lấy, dâm lãng mật bi tích dâm thủy, nghênh tiếp con đại con cặc xung kích. Này đã không phải là nàng bình thường quen thuộc cái kia từ nữ nhân chiếm cứ chủ đạo ngồi cưỡi thức tính giao tư thế cơ thể. Nàng cứ như vậy đỡ tại chỗ đó một bên bị đê ý trần tim mét. Qua 2 phút trái phải, Vương Kiệt kéo lên tiểu mụ, đến đây cái nữ trên nam dưới, tiểu mụ ngồi ở phía trên, chỉ cảm thấy đại con cặc càng thêm xâm nhập, va chạm hoa tâm càng sảng khoái, không khỏi buộc chặt tiểu nộn huyệt, mềm mại dâm thịt dính sát tại thân gậy,

a, nha. Tùy theo con hoàn toàn tiến vào thân thể của chính mình bên trong, Lâm Chí Linh kìm lòng không được phát ra một tiếng giống như là thống khổ, vừa giống như thỏa mãn yêu kiều hừ, nàng lệ thở gấp hơi hơi, vẻ đẹp toàn hiện, xuân sắc mê người. Nhìn trước người tiểu mụ tại chính mình dưới háng uyển chuyển hầu hạ, Vương Kiệt bất giác hưng phấn lay động vòng eo, rất nhanh rời khỏi, giữ tợn giống giận đại con cặc ngửa mặt lên trời thét dài, nhất trụ kình thiên. Tùy theo Vương Kiệt hạ thân vọt tới trước, cường tránh mạnh mẽ đâm thật sâu vào tiểu mụ ngọc thể chỗ sâu. A, dùng sức, giết chết tiểu mụ, a mũ Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy hạ thân bị nhét đến tràn đầy, còn mỗi lần lấy kiểm tra thí điểm, cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều lập tức kéo căng đến quá chặt, nga mi cho mày. Tiểu mụ kia trơn bóng chán dịn ra tầng mồ hôi mịn, đem nàng kia vi đà sai nhan làm nổi bật được càng thêm diễm lệ mê người. Nàng trắng nõn biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, lại nhịn không được đau kêu nói nhẹ chút. Người như vậy dùng sức, nhân gia chịu không nổi. Tiểu mụ kia hờn dỗi, tăng kiều doanh mị, diễm dã mềm mại đáng yêu, kiều diễm ướt át. Xinh đẹp phong tư mép ngọc bên trên ửng hồng tràn ngập, thoáng như say rượu tiên tử giống như, vừa tựa như bôi tầng son, diễm lệ như lửa, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người.